Thần đồng Diêm La, hồi 2, Kim Long xã, đúng vậy, lúc này Chiến Bình đang gõ cửa cầu cứu. Tần Bửu Bửu còn đang ngủ ngon lành chưa thức giấc. Chiến Bình cũng không ngốc nghếch giúp hắn giải thủy huyệt nên nhất thời yên tĩnh vô cùng. Vấn đề là Bửu Bửu không phải ngủ yên trên lưng còng của hắn mà là ngủ trong lòng của một tên hòa thượng. Có điều lạ là Chiến Bình không sao có khả năng trở tay cho kịp. Sở dĩ không có khả năng trở tay không phải là vấn đề đánh hay không đánh trả lại được mà là không thể đánh, không cấu thành một điều kiện thủ võ, giống như tranh cãi một sự kiện vậy. Tuy rằng bên ta lý lẽ đầy đủ, nhưng mà lý lẽ của đối phương không cho phép người phản bác. Trong tình thế ấy, tranh cãi cũng vô ích. Mạc đạo tự kỷ tình thâm thâm. Khỉ trí tha nhân nồng nồng tình. Tạm dịch. Đừng nói tình ta sâu thâm thẳm. Biết đâu tình họ đậm đà hơn. Vậy thì câu chuyện này như thế nào? Phải bắt đầu câu chuyện từ thân thế lai lịch của Tần Bửu Bửu. Phụ thân của Tần Bửu Bửu là Tần Anh, là một cao thủ nổi tiếng trong giới giang hồ ngày xưa. Người ta thường gọi là Vạn Tà Thánh Y, bình thường xử sự vừa chánh vừa tà, tánh người cô độc, kỳ dị, tự cao khó gần, cho nên gần như không có bạn bè. Người này thông minh cái thế, không những đối với võ thuật say mê sâu sắc mà đối với y học, âm dương ngũ hành chi biến, kinh mạch châm cứu chi thuật đều chuyên tâm nghiên cứu, y thuật tinh xảo đến nỗi so với Hoa Đà không hơn không kém. Một con người kỳ quái như vậy lại lôi cuốn được trái tim một võ lâm đệ nhất mỹ nhân đương thời Phùng Hương Điệp. Tuy tuổi tác cách biệt gần 30 tuổi, nhưng vẫn bất chấp tất cả, nhận lời hạ giá, chồng già vợ trẻ đầm ấm vô cùng, làm cho biết bao tài tử giang hồ trầm trồ ngưỡng mộ. Lấy nhau được 4 năm, Phùng Hương Điệp mang thai 9 tháng, sanh ra Tần Bửu Bửu. Nhưng vì sanh khó, ra máu quá nhiều, dẫn đến hương tiên ngọc vẫn. Tần Anh thất vọng chán chường, mai tán ái thê xong, bồng bế con thơ chưa đầy tháng lên tận Thiếu Thất Sơn. Từ đó trong giới giang hồ chẳng có ai thấy con người Vạn Tà Thánh Y nữa. Nguyên Thiếu Lâm trụ trì Ngộ Tâm Đại Sư là biểu đệ của Tần Anh, đã kết duyên Phật môn từ năm 4 tuổi, cho nên việc này trong giang hồ ít ai biết được. Vạn Tà Thánh Y đã ẩn náu trong nhóm hòa thượng của Thiếu Lâm tự, bất cứ ai cũng đều không biết. Huống hồ cái diện mạo của tâm hồn trung niên, vì thương yêu thê tử qua đời, bao nhiêu ngày buồn bã đã biến thành một lão già tóc bạc, cho nên ngoài trừ Ngộ Tâm Đại Sư ra, ai cũng không biết đó là Vạn Tà Thánh Y. Sau khi Bửu Bửu sanh ra được 2 tháng, Tần Anh mới hoảng sợ phát hiện con mình bị yếu tim bẩm sinh. Vốn là một danh y đương đại, vì tình cốt nhục bản thân nên đem hết tài năng y thuật của cả đời người ra trị liệu, hy vọng con mình sẽ được trưởng thành bình yên. Ngộ Tâm Đại Sư tuy là người xuất gia, lục căn thanh khiết, nhưng đối với đứa hậu sinh gia tộc duy nhất vô cùng thương yêu. Thánh dược Võ Lâm Đại Hoàng Đơn từ bé đã cho dùng như món ăn vặt, kết hợp vào thuốc tiên lộ thần thương của Tần Anh đã dày công luyện thành, trẻ thơ cứ như thế mà bình yên lớn khôn lên. Lúc 4 tuổi Tần Anh bắt đầu truyền giáo cho Bửu Bửu đã tọa luyện công, nhưng Bửu Bửu có tánh hiếu động đùa vui, không bao giờ chịu ngồi yên lâu được. May mắn là âm dương tuế nguyệt trên núi thanh tịnh, thêm vào sự trợ lực của linh đơn diệu dược, cho nên cuối cùng rồi nội công bản thân cũng luyện được tới nơi tới chốn. Có điều là Tần Anh ngoại trừ phép luyện công, tất cả những thứ khác như chưởng pháp, kiếm pháp đều nhất nhất không dạy cho, ngõ hầu không tăng thêm gánh nặng tâm lý cho con mình khỏi lao tâm quá mức. Đúng là một người cha rất xứng đáng và mẫu mực. Lúc Bửu Bửu 6 tuổi, Ngộ Tâm Đại Sư ngẫu nhiên nhặt được một sâu niệm châu. Sâu niệm châu này xem ra chẳng đẹp lắm, do 37 hạt châu nhỏ bằng lóng tay trẻ con kết thành, màu sắc đen như mực, kỳ thật chẳng phải là vật dễ thương. Nhưng đối với Ngộ Tâm Đại Sư thì như được bảo vật. Theo truyền thuyết nó là bảo mệnh Phật Chu, mang vào cổ chẳng những cường tâm kiện thể, cũng có thể làm cho mùa đông chẳng sợ lạnh, và mùa hè không sợ nóng. Tuy có được bảo mệnh Phật Chu trợ lực cho Bửu Bửu, Tần Anh vẫn chưa dám dạy Bửu Bửu chưởng pháp và kiếm pháp, chỉ truyền thụ khinh công, phương pháp châm cứu dùng kim có thể thay vì ám khí để sử dụng và cả một tay nghề y học. Tần Bửu Bửu thiên tư thông minh, biết rất rõ khinh công và ám khí khó đứng vững nơi chốn giang hồ. Vốn sanh ra ở nơi đạm bạc, từ lâu chưa bao giờ tự cho mình có bản lĩnh gì ghê gớm, đơn thuần xem mình như người thông thường, không biết võ công. Bởi thế quần tăng Thiếu Lâm ngoại trừ Ngộ Tâm Đại Sư, người người đều cho hắn là đứa trẻ ngây thơ đáng yêu và hay quậy phá. Hơn nữa ngẫu nhiên cái bề ngoài hình dáng ống yếu, bình nhật những tiểu hòa thượng đều xem hắn như một tiểu đệ dễ thương, ai cũng chẳng nghĩ đến việc dạy võ công cho hắn. Khi Bửu Bửu 11 tuổi, Tần Anh qua đời, Ngộ Tâm đại sư thay thế ở bên cạnh hắn chăm sóc dưỡng nuôi, dốc lòng dạy cho hắn học đạo. Ngộ Tâm đại sư rất sợ Bửu Bửu bị ảnh hưởng cái tánh nết kỳ quái của người biểu huynh, cho nên đích thân dạy hắn niệm kinh Phật. Nhưng Bửu Bửu vì còn quá nhỏ, lại chẳng có căn tu, muốn hắn niệm kinh như các tiểu hòa thượng trong chùa dường như nhốt hắn trong lao tù, cho nên mới có chuyện nảy sanh lẻn trốn xuống núi. Sáng hôm sau, Ngộ Tâm đại sư mới phát hiện ra Tần Bửu Bửu chẳng cáo từ mà biến mất. Trong lúc đang lo lắng, lập tức truyền lệnh những đệ tử có bà con gia đình dưới núi hãy đi tìm cho ra tông tích của Bửu Bửu. Những đệ tử có gia đình dưới núi ở Thiếu Lâm tự đều từng bị sự trêu ghẹo của Bửu Bửu, mấy tháng tìm kiếm phát giác hắn được vệ tử y thu dưỡng, nhưng chẳng dám đến bắt lấy hắn. Hơn nữa cũng sợ thế lực của Kim Long xã, chỉ biết thông tri cho trưởng môn trụ trì. Nghe tin này, Ngộ Tâm đại sư đích thân xuống núi. Bất ngờ gặp ngay Chiến Bình đang bồng Bửu Bửu chạy như bay tại Tử Ngọ Linh, dẫn đến một pha tranh chấp giành giật. Lúc ấy Chiến Bình đang phi ngựa như bay chợt nghe: Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ xin tạm dừng ngựa, lão tăng có chuyện xin thỉnh giáo. Chiến Bình nhìn thấy người cản đường đi của mình là một lão hòa thượng bất chợt đổ mồ hôi hột, thắng dây cương ngừng ngựa, sực nhớ ra Bửu Bửu từng nói hắn đã từ Thiếu Lâm tự đến đây. Trong lòng biết là có chuyện, bất giác càng ôm chặt Bửu Bửu vào lòng nói: Đại sư pháp hiệu là gì? Chặn đường ta có chuyện gì? A Di Đà Phật. Ngộ Tâm đại sư chắp tay nói: Lão tăng Ngộ Tâm, đến từ Cao Sơn Thiếu Lâm, xin hỏi thí chủ, đứa bé ôm trong lòng có phải là Tần Bửu Bửu, đứa trẻ tinh nghịch Thiếu Lâm tự Thiếu Thất Sơn trốn xuống núi không? Chiến Bình nghe nói là Thiếu Lâm trưởng môn trụ trì Ngộ Tâm đích thân xuống núi, thầm nghĩ có điều không hay. Biết hôm nay gặp chuyện rắc rối, ước gì thủ lãnh nhanh chân đến đây, không thì chỉ một mình không tài nào đối phó với một trưởng môn phái được. Nhìn Bửu Bửu đang ngủ say, thầm nghĩ: Ngươi, cái gã chết bầm sướng quá há. Ngủ say đến thế, trời sập xuống cũng có người che chở cho ngươi. Nhưng không dám giải huyệt cho hắn, trong miệng giả vờ như không biết nói: Đại sư quen biết Bửu Bửu? Ngộ Tâm đại sư cười nói: Ta với hắn đã sống chung hơn 12 năm nay. Thiếu Lâm tự Thiếu Chúc bị hắn đốt cháy, đâu có lý nào không quen biết. Xin thí chủ hãy trao trả hắn cho lão tăng đem về. Chiến Bình trong bụng cười thầm: Cái gã tiểu tử này đến Thiếu Lâm tự còn muốn đốt cháy, đúng là to gan manh động thật. Suy nghĩ giây lát, Chiến Bình lại nói: Xin hỏi đại sư, Bửu Bửu là đệ tử Thiếu Lâm? Không phải. Ngộ Tâm đại sư lắc đầu: Bửu Bửu không thể kết nạp vào Thiếu Lâm tự. Chiến Bình mừng rỡ đến nỗi không màng nghĩ đến ý nghĩa lời nói của Ngộ Tâm đại sư, nói: Nếu như Bửu Bửu không phải là đệ tử của Thiếu Lâm, hắn muốn đi đâu thì đi, đại sư không có quyền bắt buộc hắn phải quay về Thiếu Lâm. Hà huống hắn đã kết thành huynh đệ với chủ của ta rồi, ta giao hắn cho người, về ăn nói làm sao với thủ lãnh của ta đây? Đại sư chẳng hóa ra cưỡng bức người quá đấy ư? Ấy, Ngộ Tâm đại sư hơi nghẹn lời nói: Thí chủ không biết chiếu phụ thân của Bửu Bửu trước Phúc Lâm chung đem Bửu Bửu phó thác cho Bần Tăng. Bần Tăng và phụ thân hắn tình sâu nghĩa nặng, tự nhiên có nghĩa vụ lo lắng chăm sóc nó đến lớn khôn. Vả lại, ta không muốn Bửu Bửu bị lôi cuốn vào cái vòng lẫn quẩn của giới giang hồ, bị người thương hại, chỉ muốn hắn được bình yên lớn khôn lên. Chiến Bình không nói không rằng, thúc ngựa chạy như bay đến tổng đàn, tuy biết là hy vọng rất mong manh nhưng cũng chẳng cam tâm để Bửu Bửu bị đánh mất tự trong tay mình. Nếu không thì phải ăn nói làm sao với thủ lãnh đây? A-di-đà Phật! Tại sao thí chủ đùa giỡn với Bần Tăng như vậy? Tiếng nói hùng hồn của lão Tăng vừa ập vào tai, Chiến Bình đã phát hiện con ngựa dừng chân bất động. Không phải ngựa chẳng muốn chạy tới mà là chẳng sao cử động được. Ngộ Tâm đại sư gương mặt nghiêm túc đã dùng hữu chưởng kéo đầu ngựa lại, cho dù Chiến Bình cố sức dục ngựa đến đâu, ngựa kêu hí thế nào cũng chẳng đi tới được nửa bước. Ngộ Tâm đại sư chỉ cần phất tay đã khống chế được con ngựa đang chạy như bay. Chiến Bình hiểu ra mình chẳng phải là đối thủ của lão Tăng, không còn cách nào khác, bèn nói: Nếu như đại sư không bằng lòng thì ta sẽ đánh thức Bửu Bửu, hỏi hắn có bằng lòng trở về với đại sư hay là muốn ở lại Kim Long xã này. Ngộ Tâm đại sư thấy Chiến Bình định giải huyệt cho Bửu Bửu liền nói: Không được. Thí chủ chớ nên giải thủy huyệt cho hắn. Bửu Bửu bình sanh rất ghét người ta điểm huyệt hắn, nếu hắn tỉnh dậy sẽ đại náo long trời lở đất, Bần Tăng không sao đối phó được. Huống hồ khinh công của Bửu Bửu đã đạt đến đỉnh cao, nếu như hắn chạy cho ngươi đuổi theo, ngươi cũng khó có thể đuổi theo kịp. Chiến Bình kinh ngạc nói. Bửu Bửu biết võ. Ngộ Tâm đại sư gật đầu, một lát sau thở dài nói. Bộ các ngươi không biết ư? Bửu Bửu xưa nay không bao giờ khoe khoang mình biết võ, thêm vào cơ thể hắn ốm y ế ụ, đại sư lúc này mới kể sơ lược thân thế của Bửu Bửu. Chiến Bình càng nghe càng kinh ngạc, hắn không sao nghĩ đến Bửu Bửu lại có một lai lịch quá ư phức tạp như vậy. Lai lịch hiển hách như vậy mà chỉ là một cô nhi của Thiếu Lâm tự. Nói xong, Ngộ Tâm đại sư nói. Thí chủ bây giờ có thể đem Bửu Bửu trao lại cho Bần Tăng chưa? Một luồng sức mạnh vô hình bộc phát từ Ngộ Tâm đại sư, mạnh mẽ đến không thể kháng cự được. Có lẽ là xuất phát từ nội tâm yêu thương Bửu Bửu của Ngộ Tâm đại sư. Sức mạnh tình cảm thiêng liêng ấy làm cho Sài Vô Xá Chiến Bình phải động lòng. Trong tình huống bất tri, bất giác, hai tay của Chiến Bình bồng bế Bửu Bửu lên trao vào lòng của Ngộ Tâm đại sư. A-di-đà Phật. Đa tạ thí chủ có lòng tốt, để Bần Tăng chẳng hổ thẹn với người đã khuất. Bần Tăng muôn phần cảm kích trong những ngày Kim Long xã ân cần chiếu cố Tần Bửu Bửu, để hắn khỏi phải lang thang đầu đường xó chợ. Còn đối với sự phá phách của Bửu Bửu, ta chỉ biết thành thật xin lỗi. Xin thí chủ chuyển đạt lời cảm kích và cáo lỗi của ta cho vệ thí chủ. Nói xong, Ngộ Tâm đại sư bồng Tần Bửu Bửu hướng về phía nam trực chỉ. Hình ảnh cao lớn, sau lưng có một vẻ khí khái trang nghiêm, làm cho Chiến Bình chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngăn chặn. Hình ảnh sau lưng của Ngộ Tâm đại sư càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng không còn nhìn thấy nữa. Chiến Bình đứng nhìn không động đậy, ngẩn người nơi hiện trường. Ý nghĩ trong đầu óc tưởng chừng như bị người ta thu hút đi mất, trở thành một khung trời trống trải, không suy tư gì được nữa, trong lòng chỉ cảm thấy mất đi một vật gì, một sự ngỡ ngàng không sao nói ra được. Cho đến khi hắn ta tỉnh ngộ lại, mới cảm thấy ánh nắng của mặt trời cũng đã trở nên ảm đạm rồi. Vệ Tử Y về đến Kim Long xã, trước tiên đi thăm thương thế của Trương Tử Đan. Thấy không có gì khác thường cũng yên tâm, đang định giải huyệt đạo cho Bửu Bửu thì phát hiện chẳng thấy tông tích của Bửu Bửu nên rất lo sợ, to tiếng cật vấn Chiến Bình. Bửu Bửu đâu rồi, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chiến Bình thấy thủ lãnh quá khích động, vội vã đem chuyện xảy ra đầu đuôi ngọn ngành nói hết cho thủ lãnh biết. Vệ Tử Y nghe xong, toàn thân dường như một quả bóng bị xì hơi. Ngồi trong Long Ngân Đình, thoáng lại ngẩn người ra. Mọi người thấy ánh mắt lạnh lùng ấy của thủ lãnh, biểu lộ tình cảm cứng nhắc càng không dám nói năng gì. Bọn chúng rất rõ cá tánh của chủ gia, cũng hiểu được tình ý của người, bọn chúng biết sâu sắc trong lúc thủ lãnh không mở miệng nói năng gì, ai mà buộc miệng nói ra thì thường là lãnh đủ. Thật ra bọn họ cũng chẳng còn tâm trí đâu mà mở miệng, tuy chỉ mới sống chung hơn 2 tháng, Tần Bửu Bửu đã đem lại cho họ rất nhiều phiền toái, náo động, cả Kim Long xã không bao giờ được yên. Nhưng đến khi hắn đi rồi, cái không khí yên lặng trống không làm cho người ta khó chịu. Không có tiếng cười của hắn, mọi người dường như không sao cười được. Người người gương mặt căng ra, như mất cha mất mẹ, thảm thương làm sao. Xem ra, hình bóng Tần Bửu Bửu đã đi sâu vào thế giới nội tâm của mỗi người, không sao xua đuổi ra được. Bỗng nhiên, một tiếng nói như sấm sét vang lên. Như Tú, các huynh đệ phải đi theo dõi Chi Thu tiên sinh đã về chưa? Kim Đồng Vệ Tử Y thật không hổ danh là nhất đại bá chủ. Nội trong thời gian ngắn ngủi như vậy, đã cố giữ được thăng bằng, nhanh chóng từ chỗ nóng nảy, rối loạn hồi phục bình tĩnh, đồng thời hễ khai khẩu là đánh thức mọi người còn đang mê loạn, để bọn họ thấy mình đang còn trọng trách trên vai, không nên vì một chú bé mà thất hồn lạc phách như vậy. Nếu như kẻ địch biết được, bắt cóc Bửu Bửu để uy hiếp bọn họ thì Kim Long xã ắt sẽ nguy mất. Ngân Hồ Tịch Như Tú thay đổi diện mạo nói. Bẩm báo thủ lãnh, trước mắt chưa có tin tức, nhưng cũng chẳng lâu đâu. Trừ phi cái vị Chi Thu tiên sinh chuẩn bị đi xa nơi này, nếu không thì huynh đệ sẽ nhanh chóng về đây báo cáo. Ở Kim Long xã có tư cách ngồi nơi Long Ngân Đình, toàn là những phần tử cao cấp. Người nào cũng là cựu giang hồ, người nào đứng ra cũng là cao thủ số một. Khi bị chủ gia nói một lời làm cho tỉnh táo người thì nhanh chóng phục hồi bộ mặt cao thủ giang hồ, không chút nao núng. Vệ Tử Y khẽ gật đầu, từ trong túi móc ra một lọ lục ngọc bình mà chủ quán đã trao, xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi đưa lại cho đại chấp pháp Âm Ly Hồn nói. Ngươi có thể phân biệt được lọ thuốc bột này do đâu đến? Quỷ thủ Âm Ly Hồn đem lục ngọc bình để vào mũi, ngửi một vài cái. Không thấy mùi vị gì cả, biết đây là do một tay cao thủ kỹ thuật chuyên chế. Thế rồi dùng ngón tay trỏ chấm vào thuốc đưa vào chóp lưỡi nếm thử mùi vị. Bỗng mặt mày biến sắc, kêu lên. Thế là thế nào? Vệ tử y liền hỏi. Ngươi có biết lai lịch nó chưa, ly hồn? Âm ly hồn không trả lời, hỏi ngược lại. Thủ lãnh nhận thấy cái lọ thuốc này là từ Tử Trúc Cung đến chăng? Âm ly hồn nói tiếp. Ta có người bạn những năm trước đã chu du khắp nơi trên toàn quốc, đối với những việc ít ai biết đến trong giới giang hồ đều tìm tòi ra hết, có thể nói là người vạn sự thông. Con người hắn như vậy lại đối với cái bí mật của Tử Trúc Cung mà cũng không hay biết. Do đó có thể biết được Tử Trúc Cung quả thật đáng gờm. Có một bữa nọ, hắn lấy ra một lọ lục ngọc bình xinh đẹp không chỗ chê khoe khoang với ta, cũng chẳng rõ lọ ấy từ đâu ra. Người bạn ấy bỗng lỡ tay làm rớt lục ngọc bình xuống đất bể nát. Hắn đau xót vừa la vừa nhảy, lượm những mảnh vụn từ dưới đất lên, phát hiện dưới đít lọ còn nguyên vẹn, có khắc ba chữ Tử Ngọc Trúc. Thấy dưới đít lọ còn sót một chút thuốc bột, ta nếm thử thì đúng như thuốc bột của cái lọ này vậy. Triển Hy sực nhớ ra, nói. Tử Ngọc Trúc là chủ nhân của Tử Trúc Cung. Âm ly hồn gật đầu nói. Theo bằng hữu của ta đoán thì có thể đúng như vậy. Tịch Như Tú nóng nảy nói. Cái gì có thể hay không có thể? Chúng ta muốn có câu trả lời đích xác. Mau đem cái chai lục ngọc bình trong tay đập bể, xem coi dưới đít chai có khắc ba chữ Tử Ngọc Trúc hay không. Chừng đó không phải tìm ra giải đáp hay sao? Có mục tiêu rồi, chúng ta tìm đến đó tính sổ cũng dễ thôi. Ngươi còn không làm nhanh nhanh đi. Âm ly hồn trợn mắt nói. Ngươi thật là ăn cơm hớt, thủ lãnh là chủ, ngươi lại muốn ra lệnh ở đây hay sao? Tịch Như Tú bỗng nhớ ra mình đã đi quá giới hạn, nên cúi đầu không dám nói nữa. Vệ tử y thấy vậy cười nói. Thôi được. Hai người đều là nửa cân tám lạng, một đàn thì không quen với bộ mặt đùa cợt của đối phương, một đàn thì không quen với bộ mặt diêm la tái thế của đối phương. Ai cũng đừng trách ai không phải cả. Bao nhiêu lời nói làm cho Âm Ly Hồn và Tịch Như Tú đều thấy bẽn lẽn, khó chịu. Tại vì vệ tử y nói ra chỗ mạnh chỗ yếu của họ. Vệ tử y lúc này lại cười nói. Ly Hồn, hãy làm theo ý của Như Tú, đập cái lục ngọc bình bể ra đi. Tịch Như Tú đắc ý nhìn xéo Âm Ly Hồn. Âm Ly Hồn dở khóc dở cười tức nói thầm. Cái lão tiểu tử này mười mấy năm nay tính tình chẳng thay đổi, hèn chi Bửu Bửu gọi hắn là già ngay. Nhưng tay lại không chần chừ, một tiếng đập bóp, cái ngọc bình đã nát. Tịch Như Tú bản tính chất phát, sự thẹn thùng ban nãy đã mau tan đi mất, vội vã lượm những mảnh chai vụn, mới thấy Âm Ly Hồn đập quá mạnh, đít chai vỡ thành bốn, năm miếng nên không khỏi cằn nhằn nói. Sức mạnh của ngươi đã dùng không đúng chỗ, bậy quá, bậy quá. Âm Ly Hồn không đếm xỉa gì đến hắn, lượm một mảnh có chữ tử trao cho vệ tử y lại đem bốn miếng khác của đít chai ghép lại thành hai chữ ngọc trúc, bèn kêu lên. Đúng như lúc trước ta đã xem, không khác tí nào. Vệ tử y ngắm nghía miếng bể có chữ tử nói. Tại sao có chuyện dính giáp đến Tử Trúc Cung? Kim Long xả với chúng không có mắc mớ gì, chắc là nhằm vào Tử Đan rồi. Tử Đan lại có xúc phạm gì đến chúng? Tịch Như Tú cười nói. Việc này cũng đơn giản thôi. Hãy hỏi Tử Đan thì biết ngay. Triển Hy đề ra ý kiến. Thế thì ai cứu Tử Đan? Lão chủ quán từng nói Chi Thu Tiên Sinh đã nói là không tha Tử Đan, chuẩn bị làm cho tan thanh mất tích, không cho ai biết. Tịch Như Tú như phát hiện được điều gì, kêu lên. Ta đoán chắc là tình nhân của Tử Đan. Không biết hắn đẹp như thế nào, thật đáng chết. Tử Đan không hữu hảo chút nào, giấu kín mãi. Vệ tử y lắc đầu cười mắng. Nếu như mục tiêu đối phương chỉ nhằm cá nhân Tử Đan thì chắc chắn là kẻ thù của Tử Đan. Hỏi Tử Đan thì sẽ rõ. Vấn đề là chuyện Tử Đan được cứu sống đối phương đã biết rồi. Phải tăng cường cảnh vệ hồng đề phòng kẻ địch thừa cơ sát hại Tử Đan. Vệ tử y vừa cười và hướng về mọi người tiếp. Những ngày nay là thời gian bệnh nhân cần tịnh dưỡng. Việc liên quan đến Tử Ngọc Trúc đợi vài hôm nữa sẽ hỏi Tử Đan. Triển Hy và mọi người cúi người vâng lời. Đang lúc ớ ị, một gã trung niên hình thù ống yếu xin vào gặp vệ tử y, đó là một thám tử theo dõi cao thủ của Kim Long xã. Cũng là một thuộc hạ tài ba của Tịch Như Tú tên là Linh Vượng Giang Kiến. Vệ tử y nghe bẩm báo người huynh đệ theo dõi tung tích của Chi Thu Tiên Sinh về rồi, vội vàng mời hắn vào. Linh Vượng Giang Kiến nói. Bẩm báo thủ lãnh, thuộc hạ mấy người theo dõi Chi Thu tiên sinh đến Tây Thành Duyệt Lai khách điếm, phát hiện hắn cùng một cô nương tuổi độ 20 ở phía sau khách điếm không biết đang tranh chấp điều gì, chỉ tại cách hơi xa nên không nghe họ bàn cãi những gì. Nhưng thấy biểu lộ bề ngoài của chúng thì gã tiên sinh Chi Thu ấy dường như tất phải nghe lệnh của cô nương ấy. Cô nương ấy hình như là cấp trên của hắn. Sau đó, thì... Nói đến đây, Giang Kiến dường như không đủ can đảm nói tiếp. Tịch Như Tú nóng đến đỏ mặt, lớn tiếng nói. Sau đó thì sao? Ngươi không nói một mạch ngon lành, chút nữa đi gặp cái mặt Diêm Vương Âm Đại chấp pháp tại hình đường. Âm Ly Hồn không vui vẻ hừ một tiếng. Vệ tử y khoát tay hỏi. Giang Kiến, có gì khó nói thế? Linh Vượng Giang Kiến cuối cùng cũng bạo gan nói. Thủ lãnh. Bọn thuộc hạ tự tin là rất kỹ lưỡng, lẽ ra đối phương không phát giác mới phải, nào ngờ cô nương ấy bỗng nhiên lớn tiếng trách mắng Chi Thu tiên sinh là đồ vô dụng, bị người ta theo dõi mà không hay biết. Bọn thuộc hạ nghe nói phát sợ nhảy dựng lên, đang chuẩn bị thay đổi vị trí thì cô nương ấy lại nói xin các ngươi hãy về nói lại với đại chủ gia của các ngươi là Tử Thu Như sẽ cáo lỗi nhị lãnh chủ của các ngươi. Đây là việc bí mật nội bộ của Tử Trúc Cung, tạm thời không thể bẩm báo, sau một tháng để ta dàn xếp sự ngộ nhận của ngày hôm nay, nhất định sẽ đăng môn xin lỗi. Thôi thì chư vị chẳng cần theo dõi ta nữa, để tránh sự không đẹp giữa đôi bên. Bọn thuộc hạ đương nhiên chẳng dám tin lắm, đang chuẩn bị tiếp tục theo dõi thì bị cô nương tặng cho mỗi đứa một cục gạch nhỏ, lại điểm huyệt bọn này. Vừa rồi huyệt tự giải xong mới vội chạy nhanh về đây bẩm báo. Tịch Như Tú giận dữ thét to. Đồ ăn hại. Đồ ăn hại. Toàn là một lũ ăn hại. Mi còn mặt mũi nào dám xưng là Linh Vượng Giang Kiến, là những tay đệ nhất bám đuổi. Té ra chỉ là tên đại bác hầu. Kim Long xã đã huấn luyện Mi 5, 6 năm trời, cho đến hành tung cũng bị địch phát hiện. Ấy. Mi làm ta tức chết đi thôi. Nếu như Âm Ly Hồn không có ở hiện trường thì Tịch Như Tú không tức giận như vậy. Chỉ vì hắn và Âm Ly Hồn thường ngày ưa uống rượu chung, lại thích đem những nhược điểm ra móc nhau để đùa vui. Phen này thuộc hạ hắn làm hắn mất mặt, về sau thì khó ăn nói với Âm Ly Hồn đấy, trừ phi hắn cũng cố tìm được nhược điểm gì của đối phương. Bình thường thì vậy đó, nhưng khi gặp kẻ thù thì hai người có thể vì nhau mà hy sinh, thật là một đôi huynh đệ kỳ quái. Giang Kiến thấy Tịch Như Tú nổi trận xung thiên thị oai, liền cúi đầu xuôi tay, không dám nói năng để khỏi phải bị vị tam lãnh chủ tống ra hình đường. Có cái gì mà giận dữ vậy Như Tú? Vệ tử y cười nói. Tử Trúc Cung sở dĩ gìn giữ được bí mật lâu năm, tự nhiên họ có những bản lãnh không thể xem thường. Giang Kiến bám đuổi bất thành, chuyện này ắt cũng dễ hiểu. Chúng ta sẽ chờ đợi cô ấy một tháng xem sao. Triển Hy lấy làm lạ nói. Sẽ chờ cô ấy một tháng. Vệ tử y gật đầu nói. Hay là người có cách nào để tìm đến người của Tử Trúc Cung? Triển Hy nhăn mày, thận trọng nói. Không phải. Ý của ta là nếu như sau một tháng, vị cô nương có cái tên gọi là Tử Thu Như không đến đây thì chúng ta sẽ bỏ qua ư. Vệ tử y nói. Tuyệt đối không thể. Đối phương đã một lòng muốn đòi mạng tử đan, nữ nhân bao giờ cũng cố chấp, không thể bỏ qua như vậy. Bất luận tử cô nương có làm được vai người hòa giải hay không, Tử Trúc Cung nhất định cũng không gặp mặt chúng ta nữa. Nếu đúng như ngươi nói, đến khi đó ta sẽ có cách. Âm Ly Hồn thở dài nói. Không biết tử đang có thù oán chi với Tử Trúc Cung, hoặc là hắn đã từng đến Tử Trúc Cung. Còn vị tử thu như cô nương với Tử Ngọc Trúc có quan hệ thế nào? Vệ tử y cười nói. Vấn đề đó độ vài ngày nữa hỏi tử đang thì có thể biết. Tịch Như Tú không bằng lòng lắm, nên nói. Một người là Tử Ngọc Trúc, một người là Tử Thu Như, là trò đùa gì? Tử đang cái gã mặt mày râu ria lại vương vấn với nữ nhân. Đánh chết ta cũng chẳng tin. Vệ tử y cười khúc khích nói. Như Tú tốt nhất không nên nói chuyện bừa bãi như vậy. Nếu như Bửu Bửu có ở sau lưng ngươi thì ngươi khổ đấy. Tịch Như Tú nghe nói như bị rắn cắn sau bàn tọa, liền ngoảnh mặt nhìn về phía sau, xem không thấy Bửu Bửu mới yên tâm nói to lên. Cũng may, gã tiểu quỷ không có ở đây, bị lão hòa thượng bắt đi tụng kinh rồi. Hừ, cho lão nếm mùi thủ đoạn của tiểu quỷ ấy, để thấm thía một chút rằng lãnh tụ của Thiếu Lâm Tự đã nuôi dưỡng một đệ tử như vậy, chưa chắc là người tốt, nhất là tiểu quỷ ấy. Ha ha ha, mọi người thấy cái bộ Tịch vụng về như chuột gặp mèo của Tịch Như Tú đều cảm thấy buồn cười, rồi nhớ lại hắn bị Tần Bửu Bửu chỉnh cho tơi bời, càng cười to hơn nữa. Cho tới bản thân Tịch Như Tú cũng thấy cười, không còn giận hắn nữa. Chiến Bình cũng công nhận Bửu Bửu đem lại cho bọn họ nhiều điều vui thú, bèn nói. Tam lãnh chủ, kỳ thật Thiếu Lâm trụ trì cũng nhức đầu với Bửu Bửu lắm. Hiện lão đang nhức óc vì không biết có nên giải huyệt Bửu Bửu hay không. Có thể thấy Thiếu Lâm tự với bọn ta là đồng bệnh tương lân, suýt nữa tới tổ ấm cũng không gìn giữ nổi, hà huống Bửu Bửu đã ở đấy cả 12 năm trời. Tịch Như Tú vỗ tay đắc ý nói. Đáng lắm, đáng lắm. Mấy lão hòa thượng tối ngày A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, làm ra vẻ nghiêm nghị, mỗi khi gặp hắn thì hết hồn hết vía. Thật không biết nói được nửa câu nói gì khác, bị chú tiểu quỷ cải tạo 12 năm, không biết hiện giờ có trở nên dễ chịu hơn không. Mọi người nghe nói lại một trận cười giòn giả, miễn là việc có liên quan đến Bửu Bửu là thiên hạ phát cười. Âm Ly hồn chọc cười Tịch Như Tú. Người không có khí chất, thấy người ta có khí phái tu dưỡng tự nhiên đỏ mặt. Tịch Như Tú không cam chịu thua nói. Thôi đi. Cái bộ mặt Diêm Vương của ngài đã làm cho ai thấy cũng ghê tởm. Âm Ly hồn kiêu ngạo ngẩng đầu nói. Người đúng là ăn không được bồ đào thì nói bồ đào chua. Chỉ vì ngươi xưa nay thiếu hẳn uy nghiêm. Tịch Như Tú biểu môi nói. Ngươi là bồ đào ư? Hừ. Ngươi tối đa chỉ là Huỳnh Liên thôi, từ sáng đến chiều mang bộ mặt Diêm Vương tưởng chừng như thiên hạ ai ai cũng mắc nợ ngươi. Nữ nhân thấy ngươi chỉ có nước kêu má ơi thôi, xong quay lưng xỉu mất. Hèn chi đã hơn 40 tuổi mà chưa cưới được thê tử, cũng chẳng dám lên nhà ả đào. Âm Ly hồn nhìn Tịch Như Tú với con mắt quỷ quái nói. Phải chăng ngươi có duyên với nữ nhân lắm phải không? Tịch Như Tú đang muốn khoe khoang, lại thấy vệ tử y nhìn hắn cười không ra cười, liền nghĩ đến có lần bị Bửu Bửu chơi trò gian ác. Nên rút lời nói lại, mắng rằng. Cái lão âm chết toi. Ngươi muốn hại ta trúng kế ư, để cho Bửu Bửu trở về chỉnh ta. Âm Ly hồn cười mà không nói, như đã thừa nhận một sự việc. Tịch Như Tú mặt hầm hừ, trợn mắt nhìn hắn. Triển Hy đợi hơi yên lặng rồi nói. Thủ lãnh nhận thấy Bửu Bửu sẽ quay về không? Đây là vấn đề hầu hết mọi người đều rất quan tâm, tất cả bỗng cùng nhìn về hướng vệ tử y không trả lời, hỏi ngược lại. Chúng ta hy vọng hắn quay trở lại ư? Tịch Như Tú nói trước tiên. Ai mà không thích kẻ phá phách tinh ranh ấy? Âm Ly hồn nói. Bửu Bửu văn võ song toàn, về đây dạy cho Tịch Như Tú ngươi mấy cuốn hiện tình thơ, bồi dưỡng khí chất, để đừng có mở miệng thì nói năng bậy bạ. Tịch Như Tú phản kích nói. Ta càng mong Bửu Bửu sớm trở về để hắn dùng y thuật và điểm chỉ, thêm vào sự trợ lực của ta, cải tạo bộ mặt Diêm Vương lão âm quỷ quái kia để khỏi cứ móc họng ta hoài. Hai người nhìn nhau mặt mày căng thẳng. Triển Hy xen vào nói. Tất cả đều yêu thích Bửu Bửu, vấn đề là Thiếu Lâm trụ trì có chịu buông hắn hay không? Chiến Bình trầm ngâm nói. Ta nghĩ không thể được. Ngộ Tâm đại sư thương yêu Bửu Bửu không thua kém chúng ta. Hơn nữa Bửu Bửu do lão nuôi nấng lớn khôn, đâu có dễ dàng buông rơi được. Tất cả nghe nói đều thất vọng, vệ tử y lại quả quyết như đóng đinh nói. Bửu Bửu nhất định sẽ quay trở về. Mọi người đều kinh ngạc nhìn vệ tử y tươi cười đầy tin tưởng, trong lòng cũng trỗi dậy một niềm hy vọng tràn trề, mong sao cái ngày ấy mau đến. Nếu như hắn có tinh nghịch thì cũng chẳng sao, càng vui lòng chấp nhận cái phá phách quỷ quái của hắn, những cái thú vui mà Bửu Bửu mang lại cho mọi người có thể bù đắp được tất cả. Nụ cười là cái vốn quý lớn nhất của Tần Bửu Bửu, cũng là cái ma lực thu hút mọi người nhất vậy. Trời vừa sang thu, đêm mát như nước. Vào đêm miền Bắc mát hơn miền Nam nhiều. Vệ tử yên ngồi đơn độc trong phòng sách, cầm quyển sách trong tay xem cả một buổi tối mà chẳng được trang nào cả. Cố chịu đựng đến khuya thì lên giường ngủ, nằm trên giường chăn ấm nệm êm, trong đầu óc bao nhiêu ý nghĩ dâng trào, lên xuống bất định. Nụ cười hồn nhiên của Bửu Bửu, hai bên má có hai đồng tiền lún sâu, tiếng cười làm cho người ta mát lòng, cái le lưỡi thần thái duyên dáng, chu mồm trợn mắt giả vờ giận dỗi, những cung cách cổ linh tinh quái, quậy phá, từng hồi như hiện rõ ra trước mắt. Nghĩ đến đây chàng không khỏi khẽ than dài thở vắng. Cả đời làm bá chủ, Kim Đồng Diêm La vệ tử y quả nhiên vì một đứa trẻ chỉ sống chung hơn 2 tháng mà mất ăn mất ngủ, nói ra ai cũng không tin. Người ta thường nói, nhất nhật bất kiến như cách tam thu, là hình dung tình cảnh nhớ nhung giữa tình cảm nam nữ đậm đà với nhau. Còn Bửu Bửu là một chú nhóc con, đối với vệ tử y đâu bao giờ có tình cảm đó. Nhưng cái cảm giác ấy lại rơi vào vệ tử y, cái chuyện kỳ diệu như vậy cuối cùng tiêu biểu cho cái gì? Vệ tử y đang nằm trên giường, vì trời đã khuya rồi. Chàng đang nhớ đến Bửu Bửu, không biết Bửu Bửu có nhớ đến chàng không, tại vì chàng thì thanh tĩnh mà Bửu Bửu thì đang ngủ ngon lành. Không đúng. Không nên nói là ngủ ngon lành mà gọi là hôn mê mới đúng, là một bệnh thái của hôn mê. Người hôn mê ai nào biết họ đang nghĩ gì? Ngộ Tâm đại sư trên cái ghế dài cạnh bên giường, cái bộ tướng trang nghiêm của cao tăng đắc đạo lúc ban mai không còn thấy nữa. Thay vào đó là một gương mặt bàng hoàng và ấy nấy, còn đượm vẻ ân hận, chắp đôi bàn tay trước ngực niệm Nam Mô. Từ trang kinh Phật. Ngài đang hối hận là không nên cưỡng ép Tần Bửu Bửu về. Đúng vậy, ngài tụng kinh sám hối mình đã làm tổn thương tâm hồn non trẻ của đứa bé. Ngài tụng kinh cầu thần linh phò hộ cho đứa trẻ và đang hổ thẹn mình không làm trọn lời di chúc của người biểu huynh quá cố. Không mong mỏi Bửu Bửu nổi tiếng hơn người, được muôn người sùng bái, chỉ mong gương mặt hắn luôn luôn có nụ cười, chỉ mong hắn được bình yên lớn không thành người. Phải chăng đây là một yêu cầu quá đáng? Ngày nãy, ngài nhớ đến 2 năm về trước, lúc người biểu huynh qua đời, Bửu Bửu chịu không thấu tự ngã xuống giường, cái tình cảm ấy chẳng giống như cái kiểu bây giờ sao? Trong lòng ngài bàng hoàng lo sợ, không sao nói hết. Ngài lo sợ Bửu Bửu yếu số, nhiều năm nay, cái việc này cứ vấn vương trong lòng. Ngài rất sợ việc ấy biến thành sự thực, tiếng tụng kinh cũng bị cái kinh hoàng ấy làm cho gián đoạn. Nơi đây là Đại Tiêu Cục. Long Môn Tiêu Cục là một tiêu cục rất nổi tiếng ở Bắc Kinh Thành, là do Tục gia đệ tử Thiếu Lâm Nhiệm Hồ Long Vân Thiên sáng lập đã hơn 10 năm rồi. Dĩ nhiên là gia sản vốn rất giàu có lại thêm vào sự hậu thuẫn của Tờ Lờ Tờ mới có khả năng như vậy. Hán tử trung niên Long Vân Thiên đã hơn 40 tuổi đầu, nhìn thấy trưởng môn chủ trì ngồi lo săn sóc cho Tần Bửu Bửu hết cả một buổi chiều, luôn cả buổi tối, bèn nói. Trưởng môn sư bá, đêm đã khuya rồi, 2 buổi cơm trong ngày sư bá chưa ăn hột nào. Bửu Bửu hãy để đệ tử trong hộ, sư bá hãy đi ăn chút gì và nghỉ ngơi đi. Ngộ Tâm đại sư phủi phủi mấy cọng tóc trên mặt Bửu Bửu, không ngẩng đầu lên, nói. Ngươi hãy đi đi, Vân Thiên. Ta muốn đợi Bửu Bửu tỉnh dậy, hắn mà một ngày còn chưa tỉnh dậy thì ta vẫn còn một ngày ngồi tại nơi đây. Thằng nhỏ này mệnh khổ, từ nhỏ không mẫu thân chiếu cố, phụ thân thì lại mất sớm, cơ thể lại ốm yếu, rất cần sự quan tâm thương yêu. Hắn mà hòa hợp được với thí chủ vệ tử y như vậy, ta nên giữ vẹn cho chúng nó, không nên cưỡng hành đem hắn về. Hắn vốn chẳng có căn duyên với Phật môn. Thiếu Thất Sơn không phải là nơi dừng chân lâu dài của hắn. Tạ. Ấy. Long Vân Thiên vội nói. Sư bá chẳng nên trách mình như vậy. Thiếu Lâm tự trên dưới ai ai cũng thương yêu Bửu Bửu, trưởng môn sư bá đối với Bửu Bửu quan tâm ưu ái ai mà chẳng thấy rõ. Bửu Bửu không thiếu tình thương đâu. Ngộ Tâm đại sư cười nói. Ngươi sai rồi, Vân Thiên. Thiếu Lâm tự đa số là người xuất gia, lục căn thanh tịnh, cả ngày chỉ lo Phật Pháp. Sự thương yêu đối với con người giống như Phật Tổ yêu thương nhân thế vậy. Cái tánh tình trong con người Bửu Bửu là cần một sự yêu thương khác như trưởng huynh thương đệ mùi, phụ mẫu thương tử nữ, thương đậm đà nồng nhiệt. Ta hiểu Ngộ Tâm, lại để cho đến nay mới hiểu ra tâm trạng con người như vậy. A-di-đà Phật. Nói xong chắp tay niệm Phật. Thúc thúc Đại Hòa Thượng, cuối cùng người đã hiểu ra. Thì ra Tần Bửu Bửu đang nằm trên giường làm cho mọi người lo lắng không cùng bỗng nhiên ngồi dậy, gương mặt còn nở một nụ cười hồn nhiên, nhìn thẳng vào mặt của Ngộ Tâm Đại Sư. Ngộ Tâm Đại Sư và Long Vân Thiên vừa lo vừa mừng cùng nói. Bửu Bửu, ngươi khỏi bệnh rồi à? Tần Bửu Bửu hơi ấy nấy cười nói. Ta đâu có bệnh gì đâu. Nói xong nhảy xuống giường, xoay qua xoay lại làm cho mọi người thấy rõ mặt. Long Vân Thiên nạt. Ngươi tại sao giả bệnh để gạt sư bá vậy hả? Tần Bửu Bửu nghe nói liền nhún người xuống, quỳ xuống trước mặt Ngộ Tâm Đại Sư nói. Đại Hòa Thượng thúc thúc, Bửu Bửu có lỗi với người. Ta rất ưa thích vệ tử y ca ca, cho nên giả bệnh gạt người, nghĩ làm cho người hiểu ra ta muốn sống chung với ca ca. Chỉ cần Bửu Bửu vô sự, có thể chạy nhảy đùa vui thì Ngộ Tâm đại sư đã yên tâm lắm rồi, không màng gì nữa. Hà huống ngài cũng hiểu rõ trên thế gian này, không có buổi tiệc nào không tàn, có duyên tự nhiên rồi sẽ tương hội, cho nên nghe nói liền đỡ Tần Bửu Bửu dậy rồi nói. A-di-đà Phật. Từ bé ta đã thấy được ngươi, chẳng phải là ếch trong đáy giếng, Thiếu Thất Sơn không thể giữ lâu ngươi được. Chỉ vì phụ thân ngươi ở Phúc Lâm Chung đã dặn dò không muốn ngươi bị lôi cuốn vào chuyện thị phi giang hồ, nên lão nạp cứ theo di chúc ấy mà làm. Ôi! Số mạng, số mạng. Tất cả đều do trời cao sắp đặt, con người cuối cùng cũng không sao cưỡng lại với Chúa Tể Bao La. Nếu như ngươi sẵn sàng hành lý, ngày mai sẽ đi gặp mặt hắn đi. Tần Bửu Bửu nghe nói sẽ đi gặp Vệ Tử Y trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nhưng hắn nghĩ đến ngày mai sẽ chia tay với Đại Hòa Thượng Thúc Thúc, người đã thương yêu hắn từ thuở nhỏ, mặc dù không phải là vĩnh biệt, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về thăm hỏi, nhưng vẫn thấy trong lòng xôn xao khó chịu, nước mắt bỗng dưng rơi rớt từ khi nào. Tần Bửu Bửu bất chấp, ngã vào lòng Ngộ Tâm đại sư khóc nức nở. Thiếu Lâm trụ trì thấy hắn khóc, trong lòng thương xót liền vuốt việc bờ vai, an ủi nói. Đừng dại, đừng dại. Nhìn cảnh cảm động như phụ tử âu yếm, Long Vân Thiên trong lòng không khỏi nghẹn ngào khôn xiết. Từ lúc chia tay với Ngộ Tâm đại sư đến nay đã 7 ngày, lẽ ra Tần Bửu Bửu đã về đến Kim Long xã từ lâu rồi. Nhưng hắn nhận thấy mình đã được tự do nên cũng không vội về làm gì, cố tình làm cho Vệ Tử Y và bọn họ mang bệnh tương tư thêm vài ngày để trả ơn cho việc bị họ điểm huyệt. Thật là chẳng thay đổi chút nào cái tánh bướng bỉnh trẻ con. Trong thành Bắc Kinh những trò chơi thú vị nhiều vô cùng. Bữa nay đến phòng trà nghe đọc sách, ngày mai đến Đạt Kiều xem xiếc khỉ, cuộc sống thật ung dung tự tại, vui đến quên lối về. Đêm nay lại đến Lục Hòa Lâu, đang là giờ dậu, mọi nhà đều lên đèn. Chân mới bước vào bực cửa, một gã phổ kia liền đến nghiêng người đón tiếp, cười nói. Công tử đi có một mình ư? Tần Bửu Bửu khẽ gật đầu, kiếm một cái bàn gần nơi cửa sổ, gọi bốn món thức ăn và một món canh ngồi ăn ngon lành, mắt láo li liếc nhìn quan khách xa lạ. Hắn chọn một bàn rất tốt, cả lầu đều nhìn rõ trong tầm mắt. Trước mặt bên phải hắn là một lão hán, thân cao 7 thước, mày tằm, mặt thịt, hàm răng nhe ra vàng khè, thân hình khôi ngô như tháp, người sắc đen gân guốc, hiển nhiên là một gã trong giang hồ. Nhưng nhìn ở góc độ khác thì người ta dễ liên tưởng đến hắn là một tên thổ phỉ hoặc cướp giật. Bửu Bửu nhìn đôi chân hắn dường như có hàng hà trăm con tằm nho nhỏ đang cử động, bất chợt bật cười lên. Khách từ bàn bên cạnh thấy hắn cười cũng dễ thương, cũng vui vẻ cười theo, nhưng cuối cùng không ai biết hắn cười gì. Hắn thấy mọi người cùng nhắm mắt phụ họa cười theo nên cười càng hăng lên. Đúng lúc đó, cổng chánh bên ngoài đột nhiên réo vang lên tiếng hí của ngựa. Kế đó là hai tiếng quát nạt rõ to, té ra là chủ tiệm quát nạt tiểu nhị đi xem ngựa. Bên ngoài tiệm có tiếng nói rù rì vọng vào. Chủ tiệm đích thân cúi người chắp tay xá chào, dẫn vào hai người trung niên hán tử ăn mặc hoa mỹ, thần thái bệ vệ lạnh lùng. Hai người trung niên này một người mặc áo dài tím có đốm bông tròn. Người khác mặc áo lụa mềm, có viền vạt áo và tay áo, trên thân áo có thêu một chữ thọ màu vàng, đầu chiếc khăn hoàng cân, chân đi giày mềm băng đoạn, một tay cầm hai cái kim đẫm vàng tươi, một tay xách một chiếc bì nang nhỏ xinh đẹp. Nhìn dáng dấp trông rất cao ngạo, nhưng không phải là sửa soạn theo lối đi đường xa. Trông chừng như đi dạo lễ hội ở chùa về, thần thái rất nhàn nhã. Lục Hòa Lâu là một tiệm cơm nổi tiếng ở Bắc Kinh Thành. Tiểu nhị tiệm được tuyển chọn một trong ngàn người, tay mắt lanh lẹ, thấy hai người khách hàng sang ở Bắc Kinh này đến vội vàng ra đón tiếp, mặt mày vui vẻ nghiêng mình nói. Nhị vi gia gia đã lâu không gặp, hôm nay ngọn gió nào đưa nhị vị gia gia đến đây? Tay cầm kim đẫm là Triệu Phong, phẩy tay nói. Ta muốn cái bàn gần cửa sổ. Lúc này đúng là giờ cơm chiều, Lục Hòa Lâu đã có thực khách khoảng 8 phần 10 đông đủ, nhất là những bàn gần cửa sổ thì bị khách chiếm hết cả rồi. Lão gia này nói như thế thật làm cho phổ kia tiệm nhức đầu. Triệu Phong tay cầm kim đẫm và Lý Lương tay xách bì nang xinh đẹp thật oai phong ra phết. 3, 4 người phổ kia đứng cạnh bên hai người ấy hầu hạ chờ lệnh. Khi thấy được cái bàn vừa ý, gã chỉ chỗ Tần Bửu Bửu nói với phổ kia. Ngớ ngẩn gì thế, dời thằng quỷ ấy đi có phải xong chuyện không? Người thì được cái danh, cây thì được cái bóng. Nếu làm phật lòng nhị vị gia gia này thì Lục Hòa Lâu hãy sửa soạn dẹp tiệm là vừa. Một tên phổ kia nghe nói liền đáp ứng, chạy chạy đến trước bàn của Tần Bửu Bửu nói. Vị tiểu công tử, xin ngươi dời xuống bàn dưới có được không? Tần Bửu Bửu đã nghe hết những lời nói với Phổ Kỳ của Triệu Phong đã thấy nổi giận trong bụng, cố ý muốn làm khó dễ nên cười một cách chẳng ngây thơ chút nào. Dời bàn ngồi ư? Phổ Kỳ tưởng chuyện sẽ thành liền cười nói. Đúng, đúng. Chỉ dời sang một chút là xong ngay. Tần Bửu Bửu hơi bướng bỉnh nhìn gã Phổ Kỳ một cái, đứng dậy đỡ một bên bàn nói. Ngươi nhấc một bên kia. Người Phổ Kỳ không hiểu cũng đỡ một bên bàn. Chỉ thấy Tần Bửu Bửu hơi nhích bàn lên rồi ra dấu chờ Phổ Kỳ nhấc một bên, cái bàn lắc lư nhấc đi, trong miệng lại đếm. Một, hai, một, một, hai, một. Hắn người nhỏ sức nhỏ, nhấc đi thật mệt nhọc, chỉ tính nhấc đến gần cái bàn của lão hán có đôi mi tầm nhưng khổ thay lại làm biết cả lối đi, không ai qua lại được. Lại cười với Phổ Kỳ, nói. Bàn đã dời xong, phiền ngươi đem ghé qua cho ta. Cả lầu thực khách xem cái màn này mà cười nghiêng cười ngửa, đối với đứa trẻ đáng yêu cảm thấy thích thú và cũng lo lắng giùm hắn, tại vì hắn chọc giận đến địa đầu xà là khó khăn đấy. Phổ Kỳ tìm thấy nhị vị đại gia Trương, Lý giận dữ trố mắt nhìn, liền vội vã khiêng bàn trở về vị trí cũ. Tần Bửu Bửu chỉ còn cách trở về ngồi lại chỗ cũ ban nãy, giả bộ than thở nói. Ta thật khổ sở, cho đến ăn cơm cũng chẳng êm ái chút nào. Phổ Kỳ tiệm sợ Trương, Lý trả thù Bửu Bửu khẽ nói. Tiểu gia gia, tốt nhất ngươi nên chạy nhanh đi. Tần Bửu Bửu chẳng chịu thuận tình, lại hỏi. Tại sao lại đuổi ta đi, sợ ta không trả tiền ư? Nói xong, móc trong hầu bao ra một nén bạc 10 lạng để trên bàn, không chút lo sợ tiếp tục ăn uống. Phổ Kỳ tiệm vội nói. Ngươi hiểu lầm rồi, tiểu gia gia. Bọn ta đâu dám làm phiền thực khách. Chỉ xin người đổi cho cái bàn thế thôi. Hắn chẳng dám nói dời chỗ nữa rồi. Tần Bửu Bửu thở một cái nói. Thiếu gia thích ngồi tại nơi đây ăn cơm, đồng thời ta là kẻ đến trước, ngươi khăng khăng muốn ta đổi chỗ. Ta đã dời bàn, ngươi không vừa ý, còn dám nói không dám làm phiền thực khách. Phổ Kỳ tiệm lúc này mặt mày méo xẹo như Trư Bát Giới, hắn thật không ngờ một đứa trẻ ốm yếu xem không ra gì lại khó chịu đến thế. Nhưng một bên là thực khách quý cũng không muốn làm mất lòng. Lúc này chủ tiệm cũng thấy chẳng êm, liền đến năn nỉ Bửu Bửu nhường chỗ. Chủ tiệm nghiêng người, chắp tay xá nói. Này vị tiểu thiếu dạ, Tần Bửu Bửu khoát tay làm gián đoạn lời nói của hắn, gằn giọng hừ một tiếng, nói. Các người đều ức hiếp ta, một đứa trẻ nhỏ thì tưởng là chắc ăn hơn. Đâu có lý như vậy được. Hai đại gia gia lớn lối ấy thích cái bàn của ta. Ta thấy bọn họ bị phạt đứng cũng lâu rồi. Thôi được rồi. Dẫu sao ta cũng chỉ ngồi có một ghế, còn dư 3 cái ghế ngồi, mời bọn họ đến đây ngồi chung luôn thể. Hôm nay thiếu gia ta hơi chịu lép, nhưng ngươi phải cho bọn họ biết, ăn uống phải văn nhã mới được nha. Ê! Vừa nói vừa làm ra vẻ bị ức hiếp, ai thấy cũng cười. Ha ha ha, cả lầu rộ lên một trận cười giòn giả. Trương Phong và Lý Lương bụng đói sôi ruột nãy giờ, không còn nhẫn nại được nữa, lại thấy thiên hạ đang ăn thật ngon miệng, còn mình lại đứng một bên nhìn thèm. Bất chợt nóng mặt lên, lại thấy gã tiểu quỷ này còn muốn mình ngồi cạnh hắn, còn tự cho là bị lép vế, và căn dặn ăn cho đàng hoàng, thật giận không thể dằn. Lý Lương nổi nóng xung thiên, nhảy đến nắm cổ áo Tần Bửu Bửu quăng ra ngoài cửa. Á, ấy! Tiếng kêu trước là tiếng Tần Bửu Bửu, còn tiếng kêu sau là tiếng phát ra từ bàn các thực khách. 2 tiếng chỉ trước sau trong tích tắc. Tại sao Tần Bửu Bửu chỉ kêu 1 tiếng rồi để Lý Lương nắm cổ áo quăng đi mà không phản kháng? Phải chăng không muốn cho người ta biết được hắn là người có võ? Kỳ thật, hắn đã biết trước trong quán ăn có rất nhiều nhân vật võ lâm. Một người có bản lĩnh trong thâm tâm rất ưa thích biểu hiện khí phái anh hùng của mình, không thể để một đứa trẻ bị ức hiếp mà không ra mặt làm việc nghĩa. Cho nên thân hình hắn như được bay bổng lên mây, còn làm bộ kêu lên thảm thiết. Đôi mắt liếc sơ, thấy có người tiếp nhận lấy mình thì sửa soạn giả vờ hôn mê, để cho mọi người thấy đông đủ. Đồng thời hắn cũng thấy ra võ công của Lý Lương còn kém hắn một bậc. Quả nhiên, không ngoài tầm dự đoán của Tần Bửu Bửu, gần nơi cửa sổ, 2 người một bên bàn trái, một bên bàn phải xẹt ra đưa 4 tay đón lấy Tần Bửu Bửu trong trạng thái hôn mê. Tần Bửu Bửu hé mắt thấy 2 người võ lâm xẹt ra cứu hắn với thân pháp võ công như vậy đủ để đối phó với 2 lão côn đồ ấy, cho nên hắn yên tâm để cho họ cứu. người trong tiệm đều sợ điên lên, nhất là ông chủ, nếu như trong tiệm lại sanh ra án mạng. Đồng thời thấy cách ăn mặc của hắn như là một thiếu gia nhà giàu có, phụ mẫu nhà hắn tìm đến đây thì ai chịu trách nhiệm. Thấy có người cứu cậu bé, liền gọi Phổ Kỳ làm một chén súp gừng cho hắn uống để trấn an. Mọi người ở hiện trường thấy Lý Lương đang tâm đem đứa bé chẳng biết võ công quăng bừa như vậy mà chẳng sợ án mạng, hà huống cái thằng bé ấy ai thấy cũng thương, dễ gây trò vui nên mọi người nhìn hai gã kia với cặp mắt tức giận. Những người không biết võ công thì chỉ dám giận chứ không dám nói. Chung quy hai vị đại gia này nổi danh địa đầu xà, là tay bá đạo ở địa phương này. Đa số dân thường ở đây đều bị chúng ức hiếp nên rất ghét bọn chúng. Tuy ai nấy đều bất bình cho Bửu Bửu nhưng lực bất tòng tâm, nên chẳng dám sanh sự. Mọi người đang bận làm đủ cách, cuối cùng cái hôn mê muốn tắt thở của Tần Bửu Bửu đã được cứu tỉnh lại. Thấy mọi người vây quanh, làm như mê man hỏi. Chuyện gì vậy nè? Mọi người nghe vậy đều thấy nghẹn ngào. Có tiếng một vị nữ hiệp. Thật tội nghiệp, thằng nhỏ đã sợ đến mất hồn. Phải đấy. Chuyện xảy ra cho chính mình như vậy mà cũng chẳng nhớ ra. Trung niên nữ hiệp nói. Một đứa trẻ ốm yếu dễ thương như vậy mà lại có người đang tâm giết hại. Thật muốn mổ trái tim của hắn ra xem coi đỏ hay đen. Một tráng hán nói. Một trong hai người cứu Bửu Bửu thuộc phái Hoàng Sơn, Ngọc Diên Lan quân Hoàng Lương Minh nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy khỏe chưa? Tần Bửu Bửu nheo nheo đôi mắt nói. Đây là vị đại ca cứu ta phải không? Ngọc Diện Lan quân Hoàng Lương Minh gật đầu nói. Là ta và Lưu Huynh của phái Hằng Sơn Lưu Tiết Tháo cứu ngươi đó. Tần Bửu Bửu lập tức nói. Đa tạ nhị vị đại ca đã cứu mạng. Lại thấy mọi người nhìn, hắn thuận miệng nói. Đa tạ ân đức của chư vị đại ca, đại tỷ. Hắn mở miệng thì đại ca, đại tỷ, kêu như thế đã làm mát lòng mát dạ mọi người. Cảm thấy chú bé này rất biết chuyện, tướng mạo coi cũng được, miệng lại ngọt, tình cảm đối với hắn vô tình lại tăng thêm vài phần. Đối với kẻ hại hắn như Trương Phong và Lý Lương vô hình lại càng ghét cay ghét đắng. Trương Phong và Lý Lương xưa nay đã quen thói tác oai tác quái, tự cho bọn hắn là địa đầu xa. Cả hai chẳng chút ngại ngùng, ngồi vào bàn của Tần Bửu Bửu, kêu đầy bàn đủ thứ thức ăn, rượu thịt. Khẽ hừ một tiếng rồi ngồi xuống ăn uống tự nhiên. Lưu Tiết Tháo của phái Hằng Sơn thấy thế, chậm rãi bước đến trước cung tay nói. Nhị vị các hạ, hôm nay các ngươi cảm thấy thế nào? Có thấy vui không? Trương Phong và Lý Lương thấy có người đến trước mặt, bọn họ thầm cân nhắc khí thế của đối phương rồi mới quyết định nên mềm hay nên cứng. Lý Lương nâng ly rượu hớp một ngụm, xem thường nói. Rất vui vẻ. Lưu Tiết Tháo khe khẽ cười nói. Ức hiếp một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, không biết võ công, vui vẻ lắm ư. Tần Bửu Bửu mừng thầm. Nhưng thấy Lưu Tiết Tháo của phái Hằng Sơn chỉ đơn độc qua khiêu chiến với Trương Lý hai người ấy không khỏi lo thầm trong bụng. Cùng lúc, Trương Phong cười hi hí nói. Thế nào? Nhà ngươi muốn đả phá bất bình ư? Lưu Tiết Tháo ngước đầu nói. Đúng vậy. Trương Phong vẻ không quan tâm nói. Chỉ có một mình ngươi ư? Lưu Tiết Tháo nói. Chỉ một mình ta thôi. Lý Lương xen vào nói. Ta thấy ngươi nên mời vài người giúp một tay, đừng tự hại mình như vậy. Lưu Tiết Tháo giận dữ nói. Ta là đệ tử Hằng Sơn, bộ thua hai người ngang ngược như bọn ngươi sao? Thế thì tốt. Lý Lương nạt to một tiếng, dùng tay quơ một cái ly rượu trên bàn, bỗng nhiên bay qua trước mặt Lưu Tiết Tháo. Lưu Tiết Tháo giận dữ, không ngờ đối phương không chào. Mới hô đánh là đánh. Thấy rượu văng lên hướng ngay mình, liền dùng bí quyết hấp thuật, tay mặt hơi nâng lên, để rượu hút vào trong ly rượu, đoạn chuyển ly rượu xoay lộn mười mấy lần mà một giọt rượu chẳng rơi ra ngoài ly. Mọi người thấy thế hô to tán thưởng, ca ngợi đệ tử Hằng Sơn không phải tầm thường. Còn Tần Bửu Bửu thì dán mắt nhìn trân trân, xem như coi xiết khỉ. Bàn tay nhỏ vỗ mạnh hoan nghênh. Trương Phong nâng nhẹ bình rượu rót vào ly cho đầy, để bình rượu xuống. Nâng ly rượu lên cao nói. Ta mời ngươi. Lưu Tiết Tháo trong lòng hơi ngại, nhưng lại đang ở thế cởi lưng cọp, cố lầm lì, đưa tay nhận lấy ly rượu ấy. Đã, còn chữ tạ chưa nói ra cửa miệng, Trương Phong nhanh như chớp lật ngược ly rượu xuống, chẳng những tránh né cái tay đón nhận của Lưu Tiết Tháo mà cũng để trổ cái ngón nghề nội công tinh xảo hút chặt trong ly, giữ không cho rượu rơi một giọt rồi bật cười ha hả, không ngó ngàng đến Lưu Tiết Tháo. Lưu Tiết Tháo nạt nộ. Chỉ biết bắt chước mà thôi, chẳng có sáng kiến gì. Keng một tiếng, kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Mũi kiếm đâm thẳng vào cánh tay phải của Trương Phong, Lưu Tiết Tháo cố tình cướp lại ly rượu để rửa nhục. Kiếm pháp nhanh nhẹn, thật không hổ danh là đệ tử của kiếm phái. Vô liêm sỉ. Trương Phong chửi mắng một tiếng hất cái ly rượu lên không trung. Lưu Tiết Tháo liền dừng kiếm, vận dụng bí quyết hấp thuật, toàn hút cái ly trở lại nhưng rất tiếc đã chậm một bước. Trương Phong trở tay quơ một cái, lại đem ly rượu thu về trong tay, còn thưởng cho Lưu Tiết Tháo một chiếc kim đẫm. Kim đẫm cuốn theo kình phong cực mạnh, chạm thẳng vào thanh kiếm trong tay của Lưu Tiết Tháo. Lưu Tiết Tháo bị kình phong chạm thoái lùi hai bước, hổ khẩu ứa máu từ từ chảy ra, may mắn là kiếm chưa rớt xuống đất. Tần Bửu Bửu líu lưỡi nói thầm. Xem ra Trương Phong công lực so với Lý Lương mạnh hơn nhiều. Ngọc Diện Lan quân Hoàng Lương Minh nhảy đến cạnh người Lưu Tiết Tháo hỏi nhỏ. Lưu Huynh, không sao chứ? Lưu Tiết Tháo lắc đầu nói. Đối phương rất mạnh. Tần Bửu Bửu thấy công lực của Trương Phong và Lý Lương uyên thâm, không như mình dự đoán nên trong bụng nghĩ. Nếu thêm một người như Hoàng Lương Minh cũng chưa chắc thắng nổi. Hà huống hai người này công phu tuy hào nhoáng mà không chắc chắn, hơn nữa lại tuổi trẻ háo thắng, vạn nhất hại người ta hy sinh một mạng thì thật có tội, nên định kế đợi tối nay tự mình hành động. Tần Bửu Bửu đã quyết định tự mình hành động nên hắn giả dạng cái bộ thục thò nhút nhát, trốn ở sau lưng một nữ hiệp, nói với giọng kinh hoàng. Tỷ tỷ ơi, người hãy bảo bọn họ đừng đánh nữa. Ta sợ lắm. Phụ thân ta nói trẻ con ngoan, không nên cãi lộn với người khác. Lúc đầu, ly rượu truyền qua truyền lại xem rất thích, về sau thì vung đao múa kiếm. Vị đại ca này đã chảy máu, máu đỏ tươi ta nhìn thấy thật khó chịu. Tần Bửu Bửu người vốn đã gầy yếu, thêm vào sự đóng kịch khéo léo của hắn làm người ta thấy rất động lòng. Nữ hiệp vuốt việc mái tóc hắn, nói êm ấm. Bọn chúng sẽ vì ngươi mà báo thù. Tần Bửu Bửu lắc đầu lia lịa nói. Ta không muốn thấy người khác đổ máu, mẫu thân ta vì chảy máu quá nhiều mà chết. Hụ. Hụ, nói khóc là khóc, hắn thật bản lĩnh, lại khóc giống hệt như thật. Thực ra hắn đâu biết mẫu thân đã chết như thế nào, chỉ biết hắn từ nhỏ đã do phụ thân nuôi dưỡng lớn khôn. Khóc và khóc, bỗng nhiên vẹt mọi người chạy ra cửa, trong miệng còn nói. Phụ thân, phụ thân. Hắn quẹo qua quẹo lại, chạy vào một con hẻm nhỏ. Lập tức lau khô nước mắt, lộ ra một nụ cười hồn nhiên. Vô tư và cổ quái. Nhớ đến vệ tử y, miệng lẩm bẩm nói. Đại ca nói là nam nhân không được rơi nước mắt, như vậy thì khó khăn cho ta quá. Muốn khóc thì khóc chứ, chèn ép sẽ làm hại sức khỏe. Nghĩ đến những người trong tiệm cơm lại giận lên nói. Không cân nhắc sức lực của mình, cứ muốn làm oai làm thiếu gia phải giả khóc chạy ra ngoài các ngươi mới chịu dừng tay, hại ta mất hết tôn nghiêm của nam nhi. Bây giờ ta đi rồi, sự việc không đầu mối, thiếu đi người chủ vai để đánh nhau. Xem các ngươi còn làm rùm bên nữa được không? Thật vô lý. Đi chậm rãi ra hết con hẻm, quẹo vài con đường cái, vào một khách điếm nhỏ. Chọn một căn phòng sâu vào bên trong, còn hỏi địa chỉ của Trương Phong và Lý Lương. Nằm trên giường suy nghĩ mông lung, cuối cùng lộ ra một nụ cười rất tinh quái mà chỉ trẻ con Lý Lắc sắp sửa đi trêu chọc người ta mới có được. Bỗng hắn nhảy xuống giường một cái rầm, mở hành lý ra, lấy một xấp giấy và văn phòng tứ bảo, bút mực giấy nghiêng, đó là những món đồ luôn có sẵn bên mình. Chỉ vì hắn từ thuở nhỏ đã có sở trường hội họa, lại thêm trí nhớ phi phàm, bất cứ ai hắn nhìn thấy một lần thì hắn có thể vẽ hình ảnh của người ấy giống hệt. Mài xong một nghiêng mực đậm đen, bắt đầu triển khai tay nghề trên giấy, còn cười khúc khích nói. Các ngươi ham ra oai, ta sẽ cho các ngươi toại nguyện. Bảo đảm ngày mai các ngươi sẽ trở thành người nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh thành. Hi hi hi, trời vào giữa đêm, sương mù như bụi mờ trôi nổi, bủa giăng khắp nơi làm cho tầm nhìn hạn chế. Đó là lúc những người hoạt động mờ ám về đêm không có gì tốt cho bằng. Bờ tường bằng đất của khách điếm nhỏ bỗng nhiên có một bóng hình lướt ra như gió, rồi ẩn núp trên nóc nhà. Tần Bửu Bửu đôi mắt như sao sáng quan sát bốn bề, xác định không có người, liền đi như bay xuyên qua đường cái, quẹo khắp Bắc Kinh thành, tại nơi để dán cáo thị của đại lộ, những bức tường thoáng trống, liền dán vào kiệt tác công phu của mình. Trương Phong đầu người thân chuột đã phủ phục dưới móng vuốt của Lưu Tiết Tháo, đầu người thân miêu. Lý Lương khóc nức nở, mắt mũi tèm lem quỳ dưới chân của Hoàng Lương Minh cầu xin tha mạng. Trương Phong và Lý Lương đầu người thân chó ngắt đuôi sủi như điên để xin xỏ tình yêu của một nữ hiệp từ nương nửa chừng xuân, không biết bao nhiêu thứ, miễn là nhân vật giang hồ có mặt tại Tửu Lầu hôm qua gần như bị hắn vẽ vào cả. Dưới tranh còn ghi ký hiệu hình tròn sừng tê giác xanh. Sau cùng còn chưa ưng bụng, đi thẳng đến Nam Thành, xâm nhập vào tổ ấm của Trương Phong và Lý Lương, một ngôi nhà cổ tọa lạc ở Nam Thành, là nơi cư ngụ của nhị vị gia gia Trương, Lý phủ đầy dây tự đằng, vì đến mùa thu nên lá chuyển sang vàng. Tần Bửu Bửu chui vào dãy nhà bên trái, một nơi hoa viên hình chữ U có phủ đầy đá trắng. Đây là một nơi bí mật của Trương Phong và Lý Lương, có tên gọi là Hổ Báo Cư. Tần Bửu Bửu chỉ cảm thấy cái hoa viên này đỏ đỏ trắng trắng rất đẹp mắt, không cảm thấy có điều gì khác thường. Càng không hiểu được chỗ này là nơi tối quan yếu của nhị vị Trương, Lý. Trong hoa viên có một căn nhà xây độc lập. Tần Bửu Bửu hiếu kỳ xô cửa vào Hổ Báo Cư, thấy sảnh đường sắp xếp tuy rất hoa lệ, nhưng cũng không lạ lắm nên không khỏi cảm thấy thất vọng vô cùng. Quan sát toàn cảnh xung quanh một hồi, nỗi buồn uể oải nên dựa đầu vào cái ghế lớn ngủ gục mất. Xem ra những tưởng Bửu Bửu nằm ngủ ở đó chờ trời sáng cho người đến bắt. Không dâu, không đâu. Hắn đang suy nghĩ tại sao một tay địa đầu xà lại dám đối địch với một danh môn đại phái. Phải chăng có điểm dựa nào? Chỗ dựa ấy là ai? Tại sao các hoa viên này không có một tên bảo vệ? Hay là cho rằng không ai dám xâm nhập? Thời gian không bao lâu, đôi mắt của Bửu Bửu mở to, ánh mắt sáng ngời liếc qua liếc lại, miệng hơi vảnh lên một bên, gương mặt đầy tự tin, phi thân nhảy vào trong phòng đọc sách, nếu như có đất một cơ quan thì ở nơi này tốt nhất. Tần Bửu Bửu là đứa trẻ tuyệt đỉnh thông minh, mà cũng chẳng phải là người cố chấp, bất thông. Biết võ nghệ của mình chẳng đạt đến thâm sâu, cho nên chuyên tâm học văn, hội họa đủ điều. Y thuật thì từ nhỏ nghiên cứu học hỏi không ngừng, hơi lớn một chút thì đối với cơ quan học tỏ ra thích thú. Thêm vào hắn tâm tư không lường, nên sở học đã có thành tựu không nhỏ. Bây giờ đúng là ngày rằm trăng tròn, khi nãy mặt trăng bị mây đen che khuất thì bây giờ vùng vẫy ra khỏi bàn tay của mây để tỏa ánh sáng hào quang, chiếu thẳng vào phòng, soi sáng ba hàng kệ sách. Tần Bửu Bửu thấy sách vở đều phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ hai cái thây mập này bình thường rất ít rờ mó đến sách. Bửu Bửu bước đến trước, chăm chú tỉ mỉ xem từng cuốn một, cuối cùng đã phát hiện được một đầu mối. Trên ba dãy sách ấy có cuốn đặc biệt khác thường, không một chút bụi bặm, chứng tỏ nguyên nhân do thường được lấy ra. Khe khẽ cười một tiếng, Bửu Bửu lấy cuốn sách ấy xuống thấy đặc biệt nặng, liền lật sơ xem thì lạ thay càng kinh ngạc vì phát hiện trong cuốn sách có kẹp mấy chục tấm ngân phiếu. Mỗi tấm kim ngạch tối thiểu cũng là 100 lạng, theo ước tính thì tất cả không dưới 3 triệu lạng. Đây là một món tiền quá lớn, bọn hắn lại có tiền nhiều đến thế ư. Phát hiện ra những ngân phiếu ấy, lại khơi dậy tánh háo đùa của Bửu Bửu, đem mỗi tấm xé thành 4, 5 miếng, trộn chung thành một đống, rồi lấy ra một phần tư hủy bỏ. Lấy trên kệ 7 cuốn sách xuống, phủi sạch bụi, rồi lấy những mảnh còn lại kẹp vào trong sách, cười thầm. Bọn ngươi cũng chẳng đá động đến ta bao nhiêu, thiếu gia cũng không đành để cho các ngươi phá sản, chỉ làm cho bọn ngươi bận chút thôi, để tránh thường nhật quá rảnh rỗi, đi ức hiếp dân lành, âu cũng là ta giúp các ngươi tích ân đức. Còn việc gắn được liền lạc các tấm ngân phiếu hay không thì phải xem sự may mắn của các ngươi ra sao. Trẻ con không nhìn xa, cũng chẳng nghĩ đến lai lịch của những tấm ngân phiếu này có chánh đáng không. Chỉ tùy theo sự cao hứng của mình mà lắm, không nghĩ đến hậu quả. Đem sách để lại chỗ cũ, soạn đến hàng sách thứ hai bắt được một cuốn sách là lạ, đặc biệt nhẹ và dường như có vật gì chuyển động bên trong. Hắn cảm thấy sợ, muốn để trả lại nhưng không cam tâm. Cuối cùng lật đại bìa sách ra, vừa nhìn thấy bèn kêu lên. Kim xà noãn. Liền che miệng cười, định thần nhìn xem bốn bề, không thấy động tĩnh mới yên tâm, chau mày. Té ra quyển sách bị móc ruột trống không, bên trong cất giấu bốn hộp kim xà noãn rất nhỏ. Nhưng độc tánh lại bách xà chi thủ. Khi ở trong tay người ác thì không biết bao nhiêu người vì đó mà toi mạng. Tần Bửu Bửu thầm nghĩ nếu để kim xà noãn trong tay bọn chúng chẳng khác nào giúp hổ thêm cánh. Liền kiếm một miếng giấy dầu, gói kỹ bốn viên kim xà noãn lại. Thấy trên bàn để một cái bình bằng bạc liền gói xà noãn bỏ vào, rưới dầu lên đốt cho cháy. Xong lấy nắp bình đậy lại cẩn thận. Thật khó khăn mới sắp xếp xong mọi thứ. Hắn phát giác thấy mình đã đổ mồ hôi lạnh cả người. Tiếp tục soạn đến một quyển sách sau cùng của kệ, khi lấy ra quyển sách thì vừa mới nhích ra một chút tức thì nguyên cả dàn sách di động về bên tay phải. Thì ra cơ quan là tại nơi đây, thật là khéo léo vô cùng, ắt phải do một tay thợ giỏi làm. Bên trong có một cái hộp bằng đá vuông vức. Lấy cái hộp bằng đá vuông quan sát một hồi, thấy không có khóa nên mở ra quan sát. Trong hộp để rất nhiều sổ sách, Tần Bửu Bửu lấy đại một cuốn xem thử, bất chợt cười khúc khích. Nguyên trên cuốn sổ ấy toàn ghi những thứ nào, Trương Tam ngày mấy tháng mấy năm nào, mượn bao nhiêu lượng, tiền lời bao nhiêu phân, thì ra hắn còn là một tay cho vay nặng lãi. Phía dưới đáy hộp là một ngọn chủy thủ mềm màu vàng. Tần Bửu Bửu đùa giỡn trên tay một chập, liền đại qua bên cái hộp đá. Bỗng không thấy thanh chủy thủ đâu, thì ra thanh chủy thủ đã cắm sâu vào hộp đá, mới hiểu ra là một cây đoạn đao gọt kim mài ngọc. Tần Bửu Bửu lúc này tánh đùa nghịch lại tái phát. Thế là bắt đầu làm tổng vệ sinh, quét dọn kho, đem tất cả sổ sách và giấy nợ gói thành một gói lớn, xong đem các thứ để vào chỗ cũ. Sau khi quan sát tỉ mỉ, thấy chẳng để lại dấu vết gì, hắn quẳng các gói ấy lên, nhảy qua cửa sổ trèo tường về đến khách điếm ngủ một giấc. Ngủ một giấc thật ngon lành, vì hắn rất đắc ý với kiệt tác của mình. Nghĩ đến sáng mai toàn thành mọi người đến xem tranh vẽ sinh động của mình, lại nghĩ đến thái độ của Trương Phong và Lý Lương khi phát hiện tài sản của mình bị quậy đến tơi bời khói lửa, thậm chí đang trong mộng đẹp, cũng không tránh nhịn được cười to lên. Hắn cũng biết được chỗ dựa của Trương Phong và Lý Lương là kim tiền, nếu có ai làm phật lòng, bọn chúng chỉ cần tung tiền mướn một tên sát thủ còn khỏe hơn chính mình ra tay. Bỗng nhiên giờ lại mất chỗ dựa, cũng có thể bọn hắn thu gom được chút đỉnh, nhưng mà điều đó đối với Tần Bửu Bửu thì không cần lo nghĩ đến. Tần Bửu Bửu đoán mò có đúng như vậy hay không về sau sẽ biết. Nhưng mà chắc nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến việc chơi trò ác lần này suýt chút nữa đã mang lại cho hắn sát thân chi họa. Kim Long xã vẫn nằm giữa trời đất như thuở nào, giống như một ngọn đồi không sao lay chuyển. Tần Bửu Bửu một thân cởi ngựa về đến Tử Ngọ Linh, đúng vào lúc Vệ Tử Y và Tử Thu Như ước hẹn gặp mặt. Hắn ở chân đồi nghe nói chuyện ấy liền lập tức định len lén ẩn về xem ra sao. Đem ngựa gửi ở chân đồi, còn cảnh cáo huynh đệ dưới đồi không được thông báo cho Vệ Tử Y. Huynh đệ ở Tử Ngọ Linh nghe Bửu Bửu đã về, đều hội ý mỉm cười, Kim Long xã lại chẳng yên rồi. Đang lúc này là lúc mặt trời chiều vô cùng xinh đẹp, ráng chiều tỏa ra màu sắc óng ánh gần nửa bầu trời. Một nữ nhân xinh đẹp mặc cung trang đứng đối diện với Vệ Tử Y, gió chiều thổi ống tay áo phất phơ, đôi mắt nhìn chăm chú Vệ Tử Y, đôi má hơi ửng hồng. Tần Bửu Bửu ẩn nấp trên cây to cách xa họ chừng 4-5 trượng, đưa mắt láo li nhìn bốn phía. Tất cả đều nhìn trong tầm mắt, thân mặc cung trang nữ tử không chỉ một người mà còn một thiếu phụ đẹp, tuổi độ khoảng 30, đôi mắt mỹ miều như dán dính vào Trương Tử Đan, thần sắc ai oán không sao tả nổi, làm cho người ta thấy đồng tình. Đáng buồn cười là nhị lãnh chủ của mình mặt mày râu ria, đôi má lại trương đỏ. Phía sau người Vệ Tử Y là nhị vị lãnh chủ, đại chấp pháp và mười mấy người huynh đệ. Không có ai nói chuyện, bởi vì chẳng biết nói chuyện gì, cứ như thế người này dòm người kia nhìn người nọ đã gần nửa giờ như vậy. Bửu Bửu là người mới đến càng không biết là việc gì. Người ta thường nói, người ngoài thì sáng. Tần Bửu Bửu núp trên cây cao ngó xuống, đã thấy được một đầu mối, nhưng hắn càng xem càng chau mày, trong lòng nói thầm. Người thiếu phụ này và Trương lãnh chủ có thể có một giai đoạn quá khứ không bình thường, rất có thể Trương lãnh chủ đã phụ bạc Y thị. Nhìn thấy được từ bộ dáng khóc mà chẳng khóc được của Y thị. Còn vị cô nương trẻ tuổi ấy thật không biết mắc cỡ, đôi mắt như kẻ trộm, cứ nhìn gương mặt của đại ca, không sợ người ta cười chết cho. Cô ấy lẽ ra không nên cướp mất đi đại ca của ta. Chỉ nghe Vít ho khan một tiếng làm tan đi yên lặng nói. Tử cung chủ, tử cô nương, vào đây ta sẽ cùng đàm đạo. Thì ra thiếu phụ xinh đẹp ấy là cung chủ Tử Ngọc Trúc của Tử Trúc Cung mà giới võ lâm hằng mê mệt. Cung chủ Tử Ngọc Trúc tinh thần bị khích động nói. Không. Chỉ ở đây thôi. Ta muốn xem cái gã phụ tình ấy lần này đào tẩu nơi đâu. Tử Thu Như nói. Tỷ tỷ, chuyện này không nên chỉ trách Trương lãnh chủ. Tử Ngọc Trúc ngắt lời nói. Không trách hắn, bộ tính trách ta ư. Tử Thu Như có hơi sợ tỷ tỷ của nàng, nói nhỏ rằng. Tỷ tỷ bộ cho rằng mình chẳng có chút gì sai ư. Hà huống Trương lãnh chủ vốn chẳng biết tình cảm của tỷ tỷ đối với hắn, đâu có thể chỉ vì vậy mà muốn gả đền mạng. Tử Ngọc Trúc vừa hơi ngạc nhiên lại liền phát ra một tiếng cười thống thiết nói. Mùi mùi mà ta tự tay nuôi dưỡng lớn không lại bên vực người ngoài sao? Tử Thu Như nghe nói dậm chân giận nói. Tỷ tỷ, tại sao lại nói như vậy? Mọi người đến bây giờ mới hiểu ra sự huyền diệu bên trong. Tại vì họ hỏi lý do tư tình của Trương Tử Đan thì Trương Tử Đan thà chết chứ không chịu nói, thì ra từ yêu sinh hận là chuyện thế đấy. Tịch Như Tú chứng nào tật nấy, cười nói. Ta nói Tử Đan nè, tiểu tử ngươi quá diễm phúc đấy. Có người đẹp yêu ngươi sâu đậm như vậy, ngươi lại đành giấu kín như bưng. Đáng phạt. Đáng phạt. Trương Tử Đan mặt mày đỏ ửng, giận nói. Cái gì quá diễm phúc? Ta là người vô phúc đủ điều, ngươi còn ở đó nói đùa nữa. Tịch Như Tú không giận nói. Ấy. Hỏi ngươi ngươi lại chẳng nói. Thấy vị nương tử này đối với ngươi thật là tình sâu nghĩa nặng, bất cứ ai cũng phải nghĩ như thế. Đại lãnh chủ Triển Hy cũng nói. Đúng thế, Tử Đan. Đáng nói thì phải nói, đừng cứ đứng ngay người ra đó mà phí thời gian. Giữa hai người ân ân oán oán cũng có dịp giải quyết. Đại chấp pháp Âm Ly Hồn cũng nói. Tịch Như Tú gã tiểu tử ấy tuy cái miệng có khuyết đức, nhưng nói như vậy cũng chẳng sai. Ngươi không nói rõ ràng làm cho người ta hiểu lầm, bằng không thì mời tử cô nương nói dùm ngươi cũng được. Vô tình thủ Trương Tử đang quyết liệt nói lớn tiếng. Được rồi. Sự việc đã đến nông nỗi này không nói ra cũng không xong. 10 năm về trước ta gặp một đối thủ rất lợi hại, đối địch nhau hơn ngàn chiêu, ta thọ thương nặng, không sao chạy thoát được. Chẳng ngờ may được tử cung chủ cứu hộ, nàng đã cho ta cảm nhận sự dịu dàng của nữ tính mà ta chưa bao giờ hân hạnh được hưởng thụ. Nhưng trong thời gian trị liệu vết thương, ta lại phát hiện một sự kiện thảm khốc nhất trần gian. Nam giới ở tại nơi đây bị cắt lưỡi móc mắt, chỉ để lại lỗ tai để nghe mệnh lệnh. Ta quá kinh sợ nên thừa đêm chạy trốn, nhưng suýt chút bị chết vì mê man. Trong lúc đại nạn đã qua, ta quyết tâm quên đi tất cả, theo đại chủ gia đi khắp thiên hạ bao năm trời, không còn nghĩ đến chuyện quá khứ nào, cũng chẳng hề nghĩ đến tử cung chủ lại có tình đối với ta. Tử Thu Như giải thích. Những nam giới mà Trương lãnh chủ thấy là những người đại gian đại ác, không muốn cùng đi chung một con đường với tỷ tỷ của ta mới bị tỷ tỷ ta cắt lưỡi móc mắt, phế bỏ võ công, xung vào nô dịch. Tử Ngọc Trúc tỏ ra thương tâm ai oán. Trương Tử đang nói tuy đúng nhưng ngươi không dùng tên giả để lừa gạt ta. Khi ta biết được ngươi chẳng cáo mà biệt, sợ ngươi thương thế tái phát nên phái người đi tìm. Ai ngờ trong giang hồ không có con người Trương Minh Thìn. Ta không từ bỏ ý nghĩ tiếp tục tìm kiếm nhiều năm. Khi ta phát hiện Trương Minh Thìn chính là Trương Tử Đan, ta bèn quyết tâm giết hại ngươi. Nhưng không ngờ mùi mùi của ta đã phá hỏng việc. Trương Tử Đan nhìn cái vẻ thương tâm ai oán của Tử Ngọc Trúc, nói. Ta xin lỗi, tạ. Tạ, Tịch Như Tú cười hí hí nói. Tử cung chủ chớ nên buồn tủi, tại làm sao Tử Đan dùng tên giả. Cái đó ta có thể giải thích cho cung chủ nghe. Tại vì Tử Đan sanh tính rất thẹn thùng. Tử cung chủ đừng thấy hắn mặt mày râu ria có vẻ oai vệ. Kỳ thật hắn thấy người đẹp toàn thân liền không như ý, nửa ngày cũng không nói được một lời cho mạch lạc. Lại khư khư muốn làm như đa tình, sợ mấy cô nương yêu hắn cho nên phải dùng tên giả để gạt cô nương. Theo ta thấy tử cung chủ nên nhún nhường gả cho nhị lãnh chủ của bọn ta đi, hầu bớt phiền cho lão tiểu tử nhút nhát lại có bộ mặt như Trương Phi. Mọi người thấy Tịch Như Tú nói vậy bất chợt ngẩng đầu cười to lên. Cũng chọc cười luôn cả Tử Ngọc Trúc và Tử Thu Như. Không khí ngột ngạt đã bị tiếng cười xóa tan không ít. Chỉ có Tần Bửu Bửu trốn trên cây không sao cười được, lại còn hơi tức giận. Bởi vì hắn chứng minh được hắn đoán mò mà không sai. Tử Thu Như đôi mắt thỉnh thoảng lại cứ đứng lại trên gương mặt của vệ tử y khi viết cười nàng ta cũng cười. Rõ ràng nàng ta đã mê mệt đối với vệ tử y, làm cho Bửu Bửu cảm thấy không thú vị. Tịch Như Tú thấy Tử Ngọc Trúc cười, tưởng rằng đại sự sẽ thành. Lập tức xưng công với vệ tử y. Thủ lãnh, ta can thiệp cũng khá chứ. Chẳng những làm cho hai bên oan gia biến thành phu thê, còn giúp cho Kim Long xả bớt đi một địch thủ má hồng, nên tưởng thưởng chứ. Vệ tử y không nói một lời, bình tĩnh nhìn xem. Bởi vì chuyện giữa nam nữ người ngoài không nên nhúng tay vào. Đang lúc đó vẫn thấy Tịch Như Tú hớn hở khoe khoang, nên cười mắng. Ngươi nghĩ đẹp đẽ như thế ư? Chuyện gì cứ do cái miệng của ngươi mà thành chăng? Cũng chẳng biết bọn họ có bằng lòng chưa, ngươi quả là chuyên chọn những mối mai dễ dàng để mau nhận thư bao. Tịch Như Tú cười không bình thường. Nói đến bao thư, lần này ta đúng là nhận được 4 cái bao thư cỡ lớn. Mọi người không hiểu gì nên nhìn hắn. Hắn cũng chẳng thanh minh, chỉ lấy đôi mắt thập thòi nhìn qua Trương Tử Đan và Tử Ngọc Trúc, lại liếc ngay Vệ Tử Y và Tử Thu Như. Chỉ thấy Trương Tử Đan và tỷ muội Tử Ngọc Trúc mặt mày ửng đỏ. Mọi người mới hiểu ý nghĩ của hắn, bất chợt đều cũng len lén gật đầu. Vệ Tử Y không đếm xỉa đến hắn, cười cùng Trương Tử Đan và Tử Ngọc Trúc. Nhị vị ý kiến ra sao? Có bằng lòng bỏ hết hiềm xưa chăng? Trương Tử Đan không phải là cây cỏ, người đẹp cúi mặt làm sao không động lòng. Nhưng bản tánh hay thẹn thùng, cái chuyện này hắn ngại mở miệng, cái bộ mặt Trương Phi ửng đỏ hoàn toàn không giống một gã hào kiệt, ấm ớ không ra lời. Vệ Tử Y với hắn tình cảm như huynh đệ, rất hiểu rõ tâm ý của hắn. Khẽ cười một tiếng, Vệ Tử Y xoay qua Tử Ngọc Trúc nói: Tử cung chủ bằng lòng làm nhị lãnh phu nhân của bọn ta không? Tử Ngọc Trúc nhìn Tử Thu Như một cái, khẽ lắc đầu nói: Tử Trúc cung cần ta, hà huống muội muội tạ. Tử Thu Như cắt lời nói: Tỷ tỷ vì muội đã hy sinh tuổi thanh xuân hơn 10 năm trời, hôm nay muội đã trưởng thành, đúng ra nên gánh vác cho tỷ tỷ. Nói xong, u buồn nháy mắt với Vệ Tử Y, thấy Vệ Tử Y không để ý, nàng nói: Tử Trúc cung giao cho muội, tỷ tỷ nên lo đón lấy hạnh phúc của riêng mình. Tử Ngọc Trúc kéo tay muội muội, vô cùng cảm động. Không phải vì hạnh phúc sắp đưa đến cho mình mà là muội muội của nàng xưa nay vốn rất ấu trĩ, cuối cùng đã trưởng thành. Có thể đơn độc cảm nhận một cơ ngơi, không còn chỉ biết nép vào lòng tỷ tỷ mà nhõng nhẽo. Sự khổ cực của nàng bấy lâu không phải là hoang phí. Vệ Tử Y chắp tay xá Tử Thu Như mỉm cười nói: Cô nương đáng được gọi là một vị nhân trung long phượng, tuổi trẻ mà biết xử sự như thế chẳng những cứu một sinh mạng Tử Đan, cũng giải được cái gút quan cừu, còn có thể chiếu cố đến hạnh phúc của lệnh tỷ. Nếu chuyện kết thân thành đạt, biến tàn bạo thành nhân hòa, Kim Long xã trên dưới cảm kích vô cùng. Tử Thu Như cúi người đáp lễ, thẹn thùng nói: Vệ đại ca quá khen. Tiểu muội làm hết bổn phận, thật ra đây cũng là vì sự an nguy của Tử Trúc cung mà lo lắng, đâu dám nhận lời tán thưởng của vệ đại ca như vậy. Việc nghe Tử Thu Như kêu mình là vệ đại ca bỗng giật mình. Trừ Tần Bửu Bửu ra, không ai dám gọi chàng là đại ca. Nghe nói không khỏi nhìn chăm chú vào nàng, cùng lúc Tử Thu Như cũng mỉm cười, đôi mắt nhìn Vệ Tử Y trân trân. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của Tử Thu Như nhảy loạn, mặt đỏ tía tai, đầy vẻ e thẹn, cúi đầu nhìn xuống. Vệ Tử Y giật mình sực nhớ đến lời nói của Tịch Như Tú không sai, Tử Thu Như đã phải lòng chàng rồi, liền định hồn xoay người lại. Lúc ở ị, bỗng văng vẳng truyền lại những tiếng đồng ấu, nói từng tiếng một. Lêu lệ. Mật nam sinh yêu nữ sinh, bửu bửu. Tiếng kêu vừa dứt, thân hình Vệ Tử Y tung bay như chớp hướng về phía cây đại thọ cách đó chừng 5-6 trượng. Trong nháy mắt đã trở về chỗ cũ, chỉ thấy trong lòng ông chặt một đứa bé tinh nghịch cổ quái. Tần Bửu Bửu lấy hai ngón tay trỏ chỉ vào má, tru cái mỏ nhỏ ra có thể máng được nửa ký lô thịt heo. Tuy bị Vệ Tử Y ôm chặt trong lòng, lại cố ý nghiêng đầu qua một bên, không ngó thẳng vào Vệ Tử Y, nào ai mà biết hắn giận cái gì. Vệ Tử Y đâu ngờ chú tiểu quỷ này vừa về tới thì mục tiêu đầu tiên là nhắm vào chàng. Tuy bộ dạng của hắn cũng tức cười, nhưng thấy mặt hắn không được vui, mắt trợn to nhìn mình, chàng phát cười hỏi: Ai chọc ghẹo ngươi không vui? Bửu bửu ngoan. Tần Bửu Bửu lấy ngón tay nhỏ chỉ vào gò má của Vệ Tử Y ca rằng: Lêu lêu mắc cỡ, nam sinh yêu nữ sinh đeo nam sinh. Xưa nay phụng cầu hoàng, bây giờ hoàng cầu phụng. Muốn cướp đại ca ta, thật là đáng ăn đòn. Ha ha ha, một bài ca làm cho quần hùng không nín được cười to lên, ngã nghiêng ngã ngửa, mãi khen hay. Chỉ riêng Tử Thu Như đỏ mặt dậm chân. Tịch Như Tú ông bụng cười nói: Té ra tiểu quỷ này ganh tị. Ha ha ha. Cười chết thôi. Âm Ly hồn sực nhớ ra nói: Thì ra Bửu Bửu không ưa vấn đề này, chắc là ở bên ngoài có kẻ ăn hiếp hắn. Mã Thái cười nói: Bửu bửu không đi chọc ghẹo người khác là may mắn lắm rồi. Ai dám động đến lông chân của hắn, không bị hắn hại đến bán thê đợ tử còn là có phước đấy. Tịch Như Tú nói với Tử Thu Như rằng: Tử cô nương tuy giờ chẳng phải là người ngoài, nhưng không nên gọi thủ lãnh của bọn ta là vệ đại ca, danh từ đại ca đã thuộc độc quyền của tiểu quỷ rồi. Nếu cô nương gọi thì hắn sẽ ganh tị, không vui lòng. Tính hắn rất thích tác yêu tác quái, chuyện vừa rồi coi như sơ sơ thôi. Mọi người nghe nói lại phát cười lên, nhưng trận cười này lại nhằm ngay Bửu Bửu mà cười. Tần Bửu Bửu hai tay bâu cổ Vệ Tử Y, cái đầu dựa vào vai của chàng mà nghỉ ngơi. Chẳng cần đếm xỉ gì đến bọn họ, quyết tâm không để người ta cướp đi đại ca. Tử Ngọc Trúc lấy làm thú vị hỏi. Đứa bé trong lòng đại gia chủ có phải là lệnh đệ? Vệ Tử Y nhìn Tần Bửu Bửu cười chua chát. Không phải, đã gần 13 tuổi rồi lại giống hài nhi 4, 5 tuổi. Triển Hy cười nói. Ngoài trừ Bửu Bửu, không ai dám vô lễ với thủ lãnh như vậy. Trương Tử đang cười hào khoáng nói tiếp. Cũng chỉ có hắn mới làm cho đại gia chủ phải chịu bó tay thôi. Tử Ngọc Trúc dời gót ngọc đến cạnh người Vệ Tử Y, vuốt ve tóc của Bửu Bửu nói. Hắn là Bửu Bửu à? Đúng là nhân trung chi Bửu, ở xa xem giống như pho nghệ thuộc phẩm, gần xem giống như kim đồng hạ phàm, mang theo cái dáng tự nhiên cao sang quý phái, con của hoàng đế còn không sao bị kịp. Sau này lớn lên nhất định phải rất tuấn tú, không biết có bao nhiêu thiếu nữ phải tương tư đơn phương vì hắn. Tử Ngọc Trúc dụng ý là để làm vui lòng Bửu Bửu, tại vì nàng sắp sửa bước vào Kim Long xã. Đối với người trong xã bất cứ nhỏ lớn đều phải tân bốc một chút, sau nữa là vì Tử Thu Như. Nàng thấy Mùi Mùi yêu mến Vệ Tử Y, khổ nỗi Vệ Tử Y tâm như lão tăng nhập định. Sắc đẹp trước mắt không chút động lòng, lại thêm Tần Bửu Bửu ghét người ta cướp đi đại ca của hắn, chuyện này có thể nói vô vọng. Nếu như có thể kéo Bửu Bửu làm mai mối, có lẽ Tử Thu Như đẹp lòng lắm. Nhưng rất tiếc nàng đã gặp phải Tần Bửu Bửu lý lắc như tiểu yêu, biết được ý nghĩ của nàng, đối với sự tán tụng của người khác nghe đã nhàm chán, tai trái nghe lọt qua tai phải mất liền. Chuyện gì miễn hắn không thích, có quỳ xuống lạy hắn đi nữa hắn cũng không nghe. Quả nhiên, Tần Bửu Bửu chẳng nhấc đầu dậy, lười biếng nói. Cảm ơn sự quá khen của nhị lãnh chủ phu nhân tương lai. Nhưng phải người nói hồi ta còn 9 tuổi về trước, thì ta rất thích thú. Đến chừng 10 tuổi thì lời nói này ta nghe đã nhàm chán. Vệ Tử Y nói. Bửu Bửu, không được vô lễ. Tử Thu Như thấy tỷ tỷ bị chế giễu thêm vào khi nãy nàng bị làm trò cười, vốn đã không vui vẻ, bây giờ lại thấy Vệ Tử Y đứng về phía bên mình, giả vờ giận nói. Ngươi còn bé thế mà sao cái miệng lanh quá trời, không để khẩu đức. Tần Bửu Bửu bỗng chuyển người đối diện với Tử Thu Như, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới rồi nói. Ta chỉ nói thật tình như vậy, Đại Hòa Thượng thúc thúc cấm ta không được nói dối, cũng không được kiêu căng. Cho nên đối với sự quá khen của lệnh tỷ ta chỉ có thể đành chịu tội thất kính mà chối từ. Nhưng mà ta rất hoài nghi, hai câu nói không nói khéo của ngươi là vì bất bình cho lệnh tỷ hoặc dẫn đến sự chú ý của đại ca đối với cô nương. Vì thấy cục diện có hơi nóng dần lên, liền vỗ vỗ vai của Bửu Bửu, nhắc nhở hắn đừng có quá lẻo mồm lẻo mép. Từ từ để Bửu Bửu xuống, nhìn màu trời nói. Mọi người hãy vào trong nhà, chắc ở Long Ngân Đình đã dọn cơm chiều rồi. Tử cung chủ, tử cô nương, hôm nay để cho Kim Long xã được làm chủ mời nhị vị một bữa. Vệ Tử Y chắp tay xá xá, kéo tay Bửu Bửu đi vào trước. Mọi người đáp lễ đi theo sau, thấy Bửu Bửu còn xoay người về phía sau để làm mặt quỷ với Tử Thu Như. Tử Thu Như thấy vậy cũng hơi giật mình, thấy hắn trước mặt Vệ Tử Y vẫn có thái độ ấy làm cho nàng dở khóc dở cười. Buổi cơm khách chủ đều ăn rất vui vẻ. Lại thêm Tần Bửu Bửu trở về làm cho Kim Long xã trên dưới tinh thần đều phấn khởi, a càng thấy ngon lành. Ai ai cũng gấp cho hắn, chất vào đầy chén cao hơn cái đầu hắn, cho đến khi hắn kêu to lên ăn không hết mới tức cười ngừng tay. Tử Ngọc Trúc tỷ muội dĩ nhiên cũng không bị lạnh nhạt, nhưng tỷ muội lại rất kinh ngạc trước ma lực của Tần Bửu Bửu. Không những Vệ Tử Y thương yêu hắn, huynh đệ trong xã đối với hắn cũng một mực thương yêu như vậy, thật làm cho người ta phát ghen. Đúng là một đứa bé đáng quý. Tịch Như Tú luôn luôn tìm cơ hội gấp thêm thức ăn cho Bửu Bửu. Thấy thức ăn trong chén của Bửu Bửu, hắn cười nói. Nếu như Bửu Bửu ăn hết thức ăn trong chén cơm, ta hứa sẽ xin hộp xí muội mà ngươi thích ăn nhất của phu nhân ta cho ngươi. Nói có những người đang ngồi đây làm chứng. Tần Bửu Bửu nghe nói xí muội thì chảy nước miếng, nhưng vì hắn ăn rất ít nên nhìn thức ăn trong chén cao đến khỏi đầu thì nhăn mặt. Thực ra nếu hắn muốn ăn xí muội thì Tịch phu nhân sẽ cho ngay, nhưng Tịch Như Tú đã thách thức thì không sao nhượng bộ, vì sợ mất mặt giữa đám đông người. trong mắt to đảo qua đảo lại, nhớ đến huynh đệ trong xã ai cũng đều thích ăn xí muội của Tịch phu nhân, chỉ vì đều lớn cả nên không thích ăn vặt mà thôi. Nghĩ như vậy, Bửu Bửu cười nói. Tam lãnh chủ ý nói nếu ta ăn hết chén cơm này thì tặng cho ta một hộp xí muội. Tịch Như Tú có biết hiệu Ngân Hồ cũng rất quỷ quyệt, cãi chánh nói. Ta nói chỉ có một mình ngươi ăn hết mới được, không cho ai tiếp tay. Bửu Bửu cũng đang đợi câu nói ấy, cầm đũa nói. Ta 3 ngày 9 buổi cơm cũng chẳng ăn nhiều như vậy mà ngươi chỉ tặng cho ta có một hộp. Âm Ly Hồn rắp tâm đối chọi lại với Tịch Như Tú liền phụ họa. Tịch lão quỷ, lương tâm ngươi để ở đâu? Thức ăn nhiều như vậy, nếu tương vào bao tử của Bửu Bửu thì chắc chắn sẽ bể bụng, mà ngươi đành cho có một hộp ư. Mọi người cũng kêu gào to lên là không công bình. Tịch Như Tú sợ mọi người chê bai nên cũng ráng nói. Thôi thì lấy 2 hộp được chứ. Tần Bửu Bửu lắc đầu nói. Miễn cưỡng lắm thì cũng 3 hộp, đúng ra là phải 4 hộp. Tịch Như Tú kêu lên. 3 hộp ư. Thế thì phu nhân sẽ đòi mạng ta đấy. Tần Bửu Bửu trợn mắt nói. Ngươi có thể nói láo là ta muốn cơ. Tịch Như Tú suy nghĩ thấy cũng được, nhưng còn thắc mắc. Ngươi một mình mà đòi nhiều xí muội như vậy, bộ làm cơm ăn hay sao? Tần Bửu Bửu khẳng khái nói. Ta sẽ cho tất cả mọi người ăn đấy. Mọi người xôn xao lên, cho rằng Bửu Bửu là người tốt bụng nhất thiên hạ. Tịch Như Tú chớp mắt nói. Thôi được, thì 3 hộp. Bây giờ ngươi bắt đầu ăn đi. Vệ Tử Y cho rằng Bửu Bửu không dám ăn thật, cũng mặc kệ chúng nó la ó, Tần Bửu Bửu lại tuyên bố. Ta bắt đầu ăn đây. Vệ Tử Y vội vã nói. Bửu Bửu không được làm càn. Bửu Bửu trộm nhìn Vệ Tử Y nheo mắt cười nói. Để cho các ngươi mở mang tầm mắt, ta ăn một hơi là sẽ hết ngay. Không có ai tin cả, chỉ có Vệ Tử Y là tin hết 8 phần, còn 2 phần là hiếu kỳ. Tử Thu Như Tưởng đã nắm chắc chỗ yếu của Bửu Bửu, liền nói. Nếu như ngươi làm không xong thì sao? Bửu Bửu cười tinh quái nói. Thì tùy ngươi xử trí thế nào cũng được, còn nếu như ta làm được thì sao? Tử Thu Như cởi sợi dây trân châu ở cổ nói. Thì sâu trân châu này thuộc về ngươi. Bửu Bửu đón lấy dây trân châu, gật đầu nói. Trị giá 5.000, miễn cưỡng được. Rồi sẵn tay buộc vào thắt lưng. Tử Thu Như kinh ngạc nói. Ngươi làm gì vậy? Bửu Bửu ngắt lời nói. Bởi vì ngươi nhất định thua, cho nên ta thâu nhận trước. Tưởng chừng như người buôn bán vui mừng được mối sập, Bửu Bửu nói với mọi người. Còn ai muốn cá cược với ta nữa không? Lòng tin của mọi người hơi bị lung lay, bất giác đã tin hắn hết 6 phần, không dám cá cược. Tịch Như Tú thì không tin hắn, to tiếng hô. Ta cá. Bửu Bửu giơ ngón tay cái lên khen rằng. Chỉ có tam lãnh chủ là can đảm. Nhưng không biết lão ngươi lấy cái gì để mà cá cược đây. Tịch Như Tú nhìn vào chiếc nhẫn ngọc bích đeo ở ngón tay út, coi bộ hơi xót dạ, ngẫm nghĩ hồi lâu, bạo gan tuột chiếc nhẫn ra đưa cho Bửu Bửu. Âm Ly Hồn thấy vậy cũng cởi chiếc nhẫn vàng ra. Triển Hy và Trương Tử đang thấy bạn bè đều đánh cá cả, mỗi người lột một miếng ngọc bội đưa cho Tần Bửu Bửu. Bửu Bửu dùng sợi dây xuyên xỏ những món đồ cá cược vào, buộc lại thật chặt vào thắt lưng. Được rồi. Bây giờ không còn ai cá cược nữa thì giải tranh cá cược bắt đầu. Tất cả ánh mắt như dán dính vào ngươi Bửu Bửu. Dường như bị thôi miên, càng nôn nóng chờ xem cái khoảnh khắc ly kỳ ấy. Tần Bửu Bửu quả nhiên tài tình thật, cố ý làm như vận chuyển bụng và miệng, nhắm mắt niệm lầm thầm. Đoạn nhanh như chớp kéo vạt áo khoác ngoài ra, đem chén cơm đầy thức ăn đổ vào áo khoác và nhanh chóng gói gọn, ấn vào bụng, cong người xuống giả vờ nói. No quá xá. No quá xá. Không sao ăn thêm được nữa. Ban đầu mọi người hoảng hồn, sau đó thì một trận cười vang dội lên. Vệ Tử Y cũng giả vờ kinh hãi nói. Ăn nhiều như thế không sợ bao tử khó chịu ư? Bửu Bửu lập tức kêu lên thở dốc nói. Ấy da! Chết đại ca rồi, phải 5-3 ngày mới xong. Vệ Tử Y không hiểu nói. Rõ ràng là ngươi đau, sao có thể đau chết đại ca được? Bửu Bửu như đang rất đắc ý nói. Ta thì đau ở trong bụng, đại ca thì đau ở trong tim, có phải hơn ta nhiều không? Hai người nhìn nhau cười to lên, người đánh cược đều thua đến tâm phục khẩu phục rồi cùng nhau cười theo. Tại vì bọn họ trước đó chẳng giao rõ là miệng ăn hay áo ăn, cho nên mới để cho Bửu Bửu làm càn như thế. Mọi người vừa nói vừa cười vang, la ó om sòm, làm cho bữa cơm kéo dài thật lâu. Cho đến khi bàn bạc xong việc cưới hỏi thì sao trên trời đã bổ giăng đầy khắp, cũng là thời điểm đi nghỉ ngơi rồi.